Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2, cũng là cái kết của Thần Nổ Làng Phúc Lễ. Thầy Phong bốc đầu tổng chỉ huy thổ công tỉnh Hà Bắc của tác giả Khắc Hiếu. Một chút nữa khi tác giả Khắc Hiếu comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Hãy nhớ ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video, để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và nếu như các bạn muốn mua các sản phẩm trà búp Trần Tân Cương Thái Nguyên của A Tốn thì các bạn có thể vào trong phần shop ở trong profile của TokTok và phần sản phẩm ở trong chatbox của YouTube, hoặc là theo cái số Zalo ở cái góc này của màn hình để được tư vấn lựa chọn được những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ở bên làng Tân Quang, sau 2 ngày chuẩn bị, tới ngày 24 âm lịch, bà Sen cũng đã xong xuôi đồ lễ vàng mã bày ra giữa nhà. Ông Kỳ từ trong buồng đi ra, mặc cái quần dài, áo rét, chân đã sỏ dày. Bà Sen thấy vậy thì ngạc nhiên. Ơ hay, cái ông này lễ lạt đến nơi rồi, ông lại đi đâu đấy? Ông Kỳ không thèm nhìn vợ lấy một cái, mồm nói dạo. Bà làm lễ việc của bà, tôi đi ra ngoài có việc của tôi. Lúc nào làm xong tôi tự về, bà cứ lo việc nhà cho tươm tất đi. Xong rồi không để bà vợ nói gì thêm, ông Kỳ đi ra sân, quay con xe phóng đi thẳng. Lúc ra đến cổng thì vừa hay bà thầy Loan đến. Ông liếc nhìn thầy một cái, khẽ gật đầu rồi đi luôn. Bà thầy Loan lẩm bẩm: bố tổ sư cái thằng cha chứ, đến giúp cho nhà nó mà nó còn chả thèm trả mình một câu cho nó hẳn hoi. Mẹ bố thật sự cái quần bán bổ bán bổ. Đoạn bà ngoe ngoẻ đít đi vào trong. Bà Sen cùng với cô Liễu ra đón, trông thấy đồ lễ mã đã đầy đủ. Bà thầy ngồi xuống, trước hết là bốc lại cái bát nhang thay cho mới, rồi bắt đầu làm lễ để gọi hồn trừ tà. Bà thầy bảo bà Sen ngồi ra giữa chiếu, tay bà cầm mấy cây nhang châm vào cốc nến, lẩm bẩm điều gì đó, hướng mắt ra bên ngoài, tay cầm nhang tựa như là làm cây bút vẽ gì đó lên không khí. Sau đó lại quay vào, vẽ lên trước mặt bà Sen. Bà thầy lẩm bẩm: triệu hồn vong linh người chết bờ, chết bụi, chết mương, chết nước, bỏ xác ngoài đường. Mau mau, mau mau, mau mau về đây cho thầy hỏi chuyện. Giải oan cát kết sớm ngày đầu thai, oan oan tương báo, nghe theo lệnh thầy. Triệu hồn. Bà thầy vừa dứt lời thì ở bên ngoài một cơn gió lạnh sộc thẳng vào nhà. Cảm giác ốm lạnh bỗng nhiên chạy dọc sống lưng cô Liễu, làm cho cô nhớ lại cảm giác gặp con ma nữ ở trạm y tế. Cô bất Liễu bất giác lùi lại đằng sau, ngoái mặt ra cửa nhìn ngang nhìn dọc như đề phòng. Bà Sen đang ngồi giữa chiếu, đôi mắt nhắm nghiền, khoanh chân, tay để trên đầu gối, đang lim dim. Bà thầy vừa dứt câu thì bà Sen bỗng nhiên đổ lăn quay ra, rồi thở phì phì. Bà Sen ngẩng mặt lên cười sằng sặc. Chúng mày gan nhở? Chúng mày gan thật đấy nhở? Lại dám gọi cả tao vào cơ đấy? Gọi cả tao vào cơ đấy? Bà thầy Loan ngồi ở bên này biết ngay là vong nó đã nhập xác của bà Sen. Sau đó liền dậm chân chỉ tay bảo: vong kia, thế có thủ có oán gì với nhà này? Sao lại đi theo ám người ta như thế? Cô Liễu vừa nghe tới cái giọng này thì nhận ra ngay chính là con ma nữ. Con vong liếc sang bên phía cô Liễu, sau đó nó chè cái mồm ra: ân oán là việc của tao với nhà chúng nó, liên quan đích gì cái con mụ đồng bóng nhà mày hả? Hả? Bà thầy thấy con vong này nó cứng cổ cứng họng với mình, bà sừng cổ, bà vỗ đùi bềnh bạch. À, chứ mẹ tổ bố tiên sư tông môn nhà cái vong mới trả vía. Cái loại chết bờ chết bụi chết đường chết xá không chịu về nhà đi, lại còn ở đây để hại người. Mày tưởng bà không biết là buổi tối là mày hiện lên mày trêu người qua đường lắm đấy nhờ? Bà lại chẳng tỏ cái loại mặt mày. Bà đã im, bà đã tha cho rồi, mà mày vẫn còn đi quấy quả người ta. Bà là bà ngứa mắt mày lâu lắm rồi đấy. Đây là bà thương, bà không lỡ ra tay bà diệt. Thế cho nên... Bà thầy còn chưa nói hết câu, con vong ở trong người bà Sen nó quắc mắt, nó trợn lên, trong mắt bỗng nhiên trở nên trắng bình bạch. Này, cỡ mày mà cũng đòi chị tao à? Tao nói cho mày biết, tao trêu thôi, chứ tao chưa bắt mạng đứa nào cả. Chỉ riêng cái tội năm đó chúng mày cười nhạo tao, làm cho gia đình tao phải bỏ xứ đi nơi khác để tránh điều tiếng. Bà đây đã muốn bắt cả làng chúng mày từ lâu rồi đấy. Chẳng qua là bà đây vốn tính không thèm chấp. Bà là bà chỉ hiện lên, bà dọa những cái đứa mà ngày trước lời qua tiếng lại với gia đình nhà bà. Mày có giỏi mày giết tao xem, mày giết tao xem, để tao xem tài mày phép mày đến đâu. Mày làm mẹ à mày đi. Bà thầy thấy con vong này nó còn thần anh mỏ đỏ hơn cả mình, như bị chọc trúng chỗ ngứa. Bà liền lấy ra cái chuông, giơ lên len ca len keng. Tay kia cầm một cây nhang đang bốc khói họa vào trong không khí cái gì đó. Vừa họa tay bà rung chuông càng nhanh, miệng bà đọc càng gấp. Con vong nghe tiếng chuông vọng ở trong đầu, ấy thế mà dường như nó chẳng bị ảnh hưởng gì. Nó lại càng ngửa cổ mà cười sằng sặc. Cái loại phép mèo cào như mày mà cũng đòi bắt tao đấy à? Hả? Cái ngữ mày chỉ giỏi đi lòe thiên hạ thôi. Tài phép chó gì cứ ngữ mày. Tao bình thường hay lượn ở cổng nhà mày, tao chờ bắt cái thằng Kỷ. Nhưng mà gia tiên nhà nó linh thiêng, thổ công nhà nó cũng linh, cho nên tao chưa bắt được. Hôm nay mày phá hỏng cái bát hương cũ, phá hỏng việc thờ cúng của nhà nó. Tao là tao phải cảm ơn mày. Gia tiên nhà nó không còn nơi để về, không thờ cúng được. Thế cho nên tao bắt bọn nhà này trước, rồi tao bắt mày sau. Còn lại con danh con vắt mũi chưa sạch như mày, tao lại chẳng xé háng mày ra ấy chứ lệ. Đột nhiên, vong của người đàn bà lắc mình một cái thoát xác. Một luồng âm phong sộc vào, nó xô một cái mạnh làm cho con mụ thầy cúng ngã bổ ngửa ra đằng sau. Bàn lễ và ba cái bát nhang vừa mới bốc để ở trên ban, nhang cắm còn nghi ngút khói, cũng bị gió thổi bật rơi xuống đất, vỡ tan tành cả ra. Tiếng động quá lớn làm cho bà Sen giật mình. Bà tỉnh dậy, dù bà vừa bị vong thoát xác, người bà vẫn chưa hoàn hồn. Thế nhưng trông thấy cảnh tượng trước mắt bà cũng choáng váng. Bà quay sang bên bà thầy để hỏi là tại sao lại như vậy, thì thấy bà thầy Loan nằm sóng xoài ở đó, máu mồm máu mũi ọc cả ra cùng với bọt, tay vẫn cầm que nhang còn đang cháy. Cái chuông bên tay kia thì rụng rời, cán đi đằng cán, chuông đi đằng chuông. Thấy tình thế không ổn, bà Sen vội vàng bảo con dâu gọi cấp cứu. Cô Liễu ở một góc thì run cầm cập, tay chân líu quíu cả vào với nhau, miệng mếu máo khóc không thành tiếng. Bà Sen bất lực bèn chạy ra ngoài hô hoán hàng xóm sang giúp. Trong đầu của bà bỗng nhiên vang lên tiếng con ma nữ cười cười. Mày gọi ai thì không gọi, lại gọi phải có lại con thầy dởm. Thế này thì nhà chúng mày bạc phúc con à. Tao sẽ bắt cả lò nhà chúng mày. Khi ấy ở ngoài đầu làng, ông Kể cùng với mấy ông bạn chiến hữu đang ngồi đánh cờ, hút thuốc lào với nhau. Nào, lên má. Chiêu tướng à? Chiêu tướng à? Bác chiếu thì tôi chặn sĩ vào đây. À, chặn sĩ à? Chặn sĩ thì dồn pháo xuống chiếu, chạy đường nào mà chạy. Anh giỏi anh chạy tôi xem. Tiếng cười của mấy ông già vang lên ở đầu làng. Đột nhiên có mấy người từ trong làng chạy ra, nhắm thẳng hướng ông Kỷ. Ôi bác Kỷ ơi, bác Kỷ, bác Kỷ về nhà đi, nhà bác có người sắp chết rồi. Ông Kỷ phút trước còn đang cười te tợn vì thắng ván cờ, phút sau mặt đã biến sắc. Cái gì? Ai chết? Cái gì mà chết? Ai làm gì mà chết? Mấy người ở trong làng chạy ra thở hổn hển. Bà Loan, bà thầy của làng đấy, chả hiểu lễ lạt kiểu gì, giờ lăn ra sầu cả bọt mép cái kìa. Ông Kỷ nghe thấy là con mụ thầy cúng, chứ không phải là vợ hay con dâu mình, thì có phần thở phào. Ông trở nên cáu bẩn. Đấy, tao biết ngay mà, cứ lễ lạt cho lắm vào, giờ lăn ra chết ở trong nhà ông rồi bẩn cả nhà ông đấy. Mấy ông bạn đánh cờ cũng biết chuyện thì bảo. Ôi dào ơi, nhờ ai thì không nhờ lại đến nhờ con mụ Loan. Mụ ấy chỉ được cái tài nói phép thôi, chỉ được cái tài bắt lừa người ta. Ông Kỳ mặt đỏ hầm hầm đi về, mặc kệ mấy ông bạn ngồi lại. Mấy ông lại bày ra một ván cờ mới, vừa đánh vừa nói với nhau. Riêng làm lễ ở cái xã này, tôi thì chả bao giờ tin ai, ngoài cái ông Phong điếu cày ở bên tận cánh nhà Phúc Lễ. Người ngồi đối diện bảo, thật á, ông Phong nghe quen quen nhỉ. Ôi, ông Phong, ông thầy cúng ở bên làng Phúc Lễ đấy, chuyên sách điếu cày đi trừ tà ấy. Này nhá, ông ấy mấy năm trước thấy bảo là còn bốc đầu cả xe lên để bắt ma. Ôi, phi xe trong đường làng bốc đầu bắt ma, y như trong cái phim của cái ông Lâm Chính Ảnh ấy. Ôi, nghe khiếp quá. Em thì em chả quan tâm mấy cái việc ấy, thầy bà thế nào em chả biết. Ông Kỳ chạy xe về đến nhà, thấy cái xe cứu thương ỏ oe của bệnh viện huyện đã đỗ ở ngoài cổng. Ngó vào bên trong thì thấy các bác sĩ đang đưa bà thầy lên trên cáng, cho vào trong xe. Ông đi vào nhà trông cảnh tượng đổ vỡ bung bét. Cô con dâu thì đang ngồi bên rôn cầm cập, bà Sen thì đang loay hoay dọn. Ông gắt, đấy, thấy chưa, cứ lễ lạt cho nó lắm vào, bực hết cả mình, nói bao nhiêu lần rồi mà không nghe. Ông có thôi đi không? Không thôi không cái gì, tôi đã rào trước ngay từ đầu rồi, mê tín ít thôi, thời buổi nào rồi mà còn. Ông vừa dứt lời thì đúng lúc ấy từ bên ngoài cửa sộc vào một cơn gió mang theo cái lạnh tê tái. Ông Kỳ dùng mình ớn lạnh. Thế rồi trước mắt ông, bà Sen đột nhiên nằm vật ra. Bà lăn lộn trên đống mảnh vỡ, tay chân bị những cái mảnh sành nó cứa vào bật cả máu. Bà Sen bỗng nhiên ngẩng phắt lên, chỉ vào mặt ông mà cười khanh khách. Thằng Kỳ, mày bảo ai là cái con vô dụng? Sống không làm gì được, chết cũng vô dụng hả Kỷ? Kỷ! Ông Kỷ vẫn cứng họng. Bà làm sao đây? Bà nói linh tinh cái gì thế? Bà Sen cười nhếch mép. Mẹ tên sư nhà mày, tao đi, cái con chết ở dưới gầm cầu đấy, từng lời mày nói tao vẫn nhớ. Mày canh tác trên nơi tao nằm nghỉ, mày bón cứt bón do lên đầu tao, mày tự ý chuyển cốt của tao. Tao đã không nói gì rồi, thế mà mày còn xúc phạm tao à? Hả? Mày còn xúc phạm tao à? Hôm nay tao sẽ cắt lưỡi cái loại mày đấy. Ánh mắt của bà Sen hằn học đầy sát khí. Ông Kỳ vừa nhìn thì trong lòng nổi lên một sự sợ hãi. Bản chất của ông là người đã từng kinh qua chiến trận. Ông không cho phép mình chịu thua trước nỗi sợ. Ông liền chồm lên vả cho con mụ vợ một cái để cho nó tỉnh ra. Này thì ma với chả quỷ với bố mày này. Thế nhưng tay ông vung lên vừa chạm vào mặt của bà Sen thì như chạm vào cục nước đá. Nó vừa lạnh vừa cứng. Ông vội vàng run run rụt tay lại. Bà Sen vẻ mặt không biểu cảm gì. Bà cười nhếch mép. Mày giỏi mày đánh nữa đi. Mày đánh nữa đi. Thế nào? Thế chửa chi đã run hết cả lên như thế à? Mày vả đi. Mày vả vào đây này. Mày vả vào đây này. Vừa nói bà Sen vừa giơ một bên mặt, bị cái mảnh sành nó cứa cho còn đang be bét máu. Ông Kỳ bị thách. Ông không thể ngờ được rằng người vợ đầu ấp tay gối của ông lại có thể nói ra những lời như vậy. Bình thường ở nhà ít khi bà dám nặng lời với ông, cùng lắm cũng chỉ là gằn giọng chứ chưa bao giờ dám nói như vậy. Ông lập tức cúi xuống nhìn thấy cái chân bàn bị gãy. Ông nhặt lên định táng cho con mụ này một trận nhừ tử để cho nó biết trên biết dưới. Thì từ bên ngoài có mấy người hàng xóm chạy vào can ngăn. Ôi dồi ôi, ông ơi, ông bình tĩnh. Ông bình tĩnh nào, có gì từ từ nói ông ơi. Nào, đấy, các bác xem. Các bác bảo tôi bình tĩnh như thế nào đây, hả? Con mụ này bao nhiêu năm nay chưa bao giờ nó dám cãi lời tôi. Thế mà hôm nay nó còn chửi thẳng vào mặt tôi đây này. Cái nhà này bạc phúc rồi. Cái nhà này bạc phúc rồi. Ở một góc, bà Sen vẫn cứ thế cười khanh khách. Con vong ở trong người của bà càng được nước lấn tới. Nó trợn to hai mắt không có tròng đen. Ở trên mặt nó nổi lên đầy những gân xanh. Cái lưỡi thè lè rớt rãi. Người ta vừa nhìn vào thì nhận ra ngay là bà đang bị vong nhập. Một bà cụ lớn tuổi bảo đứa cháu ra bên đường bẻ cành dâu tằm, rồi sau đó đái vào đấy. Đến khi đứa cháu mang lại, bà cụ cầm cành dâu vụt chan chát lên người của bà Sen. Ấy thế nào mà lại có tác dụng? Bà Sen rú lên đành đạch đau đớn một hồi, sau đó mới nằm rũ ra. Người ta nhìn vào thì tưởng bà chết rồi, nhưng sờ lên người thì vẫn còn thấy ấm, hơi thở đều đều. Người ta vội vàng dìu bà lên giường nằm. Ở bên ngoài cũng phải đưa ông Kỳ ra ngoài để cho ông bình tĩnh. Ông ơi, ông xem lại xem, là bà bị vong nhập thật đấy. Chứ bình thường làng xóm ở quanh đây đều biết tính bà Sen. Bà hiền như là cục đất đấy, có mấy khi nổi nóng với ai đâu. Thế nhưng ông Kỳ vốn dĩ là người bảo thủ, ông dậm chân. Không có vong ốp vong nhập gì cả, toàn là một lũ mê tín đấy. Còn mụ nữa, thích thì để tôi đập cho mụ một trận. Nói xong ông vùng vằng định xông vào nhà tả lì xì vợ. Thế nhưng hàng xóm dứt khoát can lại. Ông Kỳ bực bội. Tiền sư nhà nó chứ, nếu mà có vong đâu, thế mày giỏi mày đến đây, mày đập đầu tao đây này. Mày giỏi mày cho xe nó cán qua người tao đây này, bố lại chẳng cả thách cả lò nhà vong ấy chứ. Ông Kỳ vừa cầu nhau chửi thề, vừa đi ra ngoài cổng. Suốt ngày ma ma quỷ quỷ, đợi cho làng xóm về rồi tao xử mày. Thế con mái giả vô dụng này. Ấy thế nhưng mồm vừa dứt câu, ông Kỳ vừa bước ra ngoài cổng thì không hiểu từ đâu một con xe máy lao đến. Ở trên xe là hai bố con hàng thịt lợn. Thằng con bảo với bố: bố ơi, cái xe này cũ lắm rồi, phanh nó không ăn đâu, có khi mai bố cho con ít tiền, con đi sửa. Ông bố ngồi ở đằng sau, tay vẫn còn nguyên xi máu lợn, mồm ngậm điếu thuốc. Mày cứ bày vẽ tôn tiền. Xe của tao tao biết, khi nào không dùng được phanh nữa tao tự khắc đi sửa. Không nên cái loại mày. Mày chạy nhanh cái tay lên xem lòng. Thằng con nghe theo bố vít mạnh tay ga. Vừa lúc từ ngõ rẽ, rẽ vào đường ngõ nhà ông Kỳ. Tự nhiên từ trong vườn của người làng có con chó lao ra. Thằng con bị bất ngờ phải đánh lái. Thế nào mà chiếc xe lao thẳng vào chỗ của ông Kỳ. Chỉ nghe đánh đùng một cái, ông Kỳ bị chiếc xe tông người đập vào cột cổng, nằm rũ xuống. Hai bố con nhà thịt lợn thì lao thẳng vào hàng rào. Cái xe vỡ tan tành cả ra, người nằm sóng xoài ở trên đất. Ấy thế mà hai bố con nhà ấy chỉ bị xây sát nhẹ với hơi choáng. Bố con nhà nó dìu nhau đứng dậy. Thằng bố chửi thằng con: tiền sư nhà mày, mày đi đứng kiểu gì đấy, hả, hả? Thằng con thì vẫn ôm đầu mếu máo: con biết đâu, tự nhiên có con chó từ trong vườn nhà nó lao ra, con đánh lái định phanh nhưng mà cái phanh nó mòn rồi mới. Hai bố con còn đang chí chóe với nhau mà quên mất là mình vừa tông vào người ta. Cho đến khi dân làng ở trong nhà ông Kỳ chạy ra thì một người bây giờ mới rú lên. Ôi giời ơi, hai bố con nhà lão thịt lợn, sao lại đâm vào ông Kỳ thế này? Bây giờ hai cha con nhà ấy mới quay ra xem, mặt mày tái mét khi thấy ông Kỳ đang nằm ở trên vũng máu. Thằng con trông thấy người bị nạn thì hãi quá không nói được gì. Ông bố thì có vẻ cứng vía hơn, cho nên vội vàng nhờ người gọi xe cấp cứu. Xe vừa lật đưa bà thầy Loan lên phố huyện cấp cứu. Ông tài xế còn chưa cả nghỉ hút được điếu thuốc, lại nhận thêm tin báo có người vẫn ở trong cái làng đấy, đúng ở trong cái nhà đấy bị nạn. Ông này leo lên xe lại chạy về làng. Lúc phi đến nơi, ông mới ngớ cả người ra. Ôi dồi ôi, thế lại là cái nhà này rồi, thật rồi. Người dân người ta đưa giúp ông Kỳ vào trong xe cứu thương, cắt cử một vài người đi theo lên bệnh viện giúp làm thủ tục. Ông Kỳ cũng nhanh chóng được đưa vào trong phòng mổ để cấp cứu. Người ta còn không quên gọi điện cho mấy người con của ông Kỳ kể về những chuyện xảy ra. Vợ chồng cô Miên đang sống ở bên mạn Hải Dương, vợ chồng chú Trịnh đang làm việc ở bên mạn Nam Định. Nghe tin cả bố cả mẹ bị nạn thì bỏ hết công việc lại phi về quê ngay trong ngày hôm ấy. Lúc về tới nơi, ở trong nhà đã được dọn dẹp. Bà Sen nằm ở trên giường bẹp dí, vẫn còn chưa tỉnh. Chỉ có cô Liễu vẻ mặt hoảng hốt đờ đẫn ngồi bên cạnh. Bốn người lập tức phân chia công việc. Vợ chồng nhà Trịnh ở lại để chăm sóc nhà cửa, còn vợ chồng nhà Miên thì lên viện để xem tình hình của bố. Ở trong buồng có mấy bà hàng xóm chăm sóc bà Sen. Chú Trịnh hỏi chuyện mới biết được một chút ít về sự tình ngày hôm nay. Định ra ngoài để hỏi cô Liễu xem cụ tỷ nó như nào. Cô Liễu kể lại, may sao vợ chồng chú Trịnh là dân kinh doanh, cho nên họ cũng có phần tín tâm. Chú mới ôm đầu ôm mặt. Trời ơi, còn mụ Loan tai tiếng thế rồi mà mẹ với cô lại đi tìm cái mụ ấy chứ. Cô Liễu lức lở. Em có biết đâu, em về đấy dưỡng thai mà. Thôi được rồi, thím cứ để đấy để tôi nghĩ cách xem nào. Chú đi ra ngoài hỏi bà con chòm xóm để xem là có biết ai làm thầy giỏi ở gần đây không. Có mấy người bảo, thế ở bên làng Phúc Lễ có ông Phong điếu cày đấy, cao tay lắm, chú sao bên đấy mở xem. Chỉ sợ đợt này cuối năm rồi thầy bận. Lúc bấy giờ đã gần 6 giờ tối, trời mùa đông sập tối nhanh lắm. Quanh đi quẩn lại nó tối mịt tối mù. Thế nhưng việc cấp bách, chú phải cắn răng chạy sang bên làng Phúc Lễ. Bởi vì ở xa về quê cho nên chú đi bằng xe khách, mới nhờ một người cho mượn xe chạy sang. Chú Trịnh đi còn không quên quay lại dặn dò, nhờ vào mọi người chăm sóc cho mẹ và cho em dâu của mình. Làng Phúc Lễ cũng chỉ cách chỗ ấy vài cây số, nhưng đường xá lúc ấy nó chưa đẹp như hiện tại. Đường ở trong làng hầu như vẫn là đường đất, có đi ra ngoài đường lớn thì mới được trải nhựa, nhưng cũng ổ gà ổ trâu. Chú cứ thế mà chạy, vừa đi vừa lo lắng sốt ruột. Tình hình này thì chết mất, phải xử lý ngay thôi. Lò dò mãi mới sang được đến bên làng Phúc Lễ, tấp vào trong quán thịt chó ở đầu làng của mụ Lý để hỏi đường. Mụ Lý đang loay hoay dọn hàng đi nghỉ, thấy có người đến, tưởng là khách mua. Mụ tướng trong nhà nói dầu mỏ. Hôm nay hết hàng rồi nhá, ngày mai quay lại mua sau nhá. Chú Trịnh liền vội vàng nói. Chị ơi, em đến để hỏi đường. Chị... Mụ Lý cầm cái chổi đi ra. Thế cho quyện có chuyện gì, hỏi ai xem nào. Dạ, chị cho em hỏi nhà ông thầy Phong điếu cày. Thấy là hỏi đến là khách quen của quán mình, Mụ Lý lập tức nở một nụ cười thương hiệu thịt chó. Nhà thầy Phong đấy hử? Đi vào trong này. Đấy, vào trong đấy nhá. Đến cái đoạn ngã tư kia kìa. Chỗ ấy có cái vườn chuối thì rẽ bên trái nhá. Đi thêm độ 500 mét thì rẽ phải vào cái đường đất. Hai bên giặt là ruộng đây. Nhớ là rẽ phải nhá. Rẽ trái là rẽ sang mảnh đất hoang. Đường ấy chả đi được đâu. Đấy, rẽ xong thì cứ đi đến cuối đường. Cứ nhầm nhà nào có cái cổng han gì nhớt thì đấy là nhà ông Phong điếu cày đây. Chú Trịnh cảm ơn rối rít, rồi sau đó phóng xe đi. Mụ Lý đứng nhìn theo. Bố tổ sư, gớm, sập tối rồi mới đến lơi, còn nhờ mới trả vả. Đoạn mụ quay người thủng thẳng vào nhà. Chú Trịnh theo chỉ dẫn của mụ Lý thịt chó. Lúc rẽ vào con đường đất thì thấy có ánh đèn pin loang loáng, kèm theo đó là tiếng bước chân chạy sầm sập. Khi tới gần nhìn kỹ thì thấy một lão già tay cầm đèn pin, tay xách cái điếu cày, người đánh trần, mặc có nhõi cái quần đùi, chân còn không cả thèm đeo dép, đang hì hục đuổi theo cái gì đó ở dưới ruộng, liên mồm quát tháo. Tiền sư, cái bọn trộn tinh này, chúng mày to gan thật đấy, chúng mày to gan thật đấy, lại dám vào địa phận của ông mà quấy quả, chúng mày đứng lại cho ông. Chú Trịnh ngây ra khó hiểu. Chứ gì mà mới vào đã gặp cái lão bị gàn dở thế này. Cái ngôi làng này đúng là bất ổn thật. Rồi không quan tâm đến lão, chú đi đến cánh cổng nhà thầy Phong. Xác định đây đúng là cánh cổng dì xét nhất, chú mới gọi. Dạ, dạ thầy Phong có nhà không ạ? À, thầy Phong điếu cày có nhà không ạ? Thầy Phong ơi! Ở trong nhà hai thằng bé đang ngồi ăn hoa quả. Nghe có tiếng người gọi, chúng nó lục tục chạy ra. Thấy là người lạ, có vẻ như không phải là người làng. Chúng nó liền tròn mắt. Bác tìm ai? À, hai cháu cho bác hỏi là thầy Phong điếu cày có nhà không? Thằng Tiến mau mồm. Thầy cháu mới đuổi bọn yêu tinh ở bên ngoài. Vừa chạy ra xong. Cháu không biết bao giờ thầy cháu về đâu. Bác vào ngồi đây chờ thầy cháu. Chú Trịnh đang sốt ruột về việc nhà gấp, nhưng chẳng còn cách nào, bèn dắt xe vào trong sân, đi vào ngồi xuống bên bàn nước chờ. Hai thằng ôn con thì lúc ấy còn bé quá, không biết đãi khách đãi khò cái gì. Điếu cày thì thầy cầm đi rồi, nước thì không biết pha. Chúng nó thế nào loay hoay nghĩ thế nào, rồi bắc luôn ghế lên ban thờ, lấy hoa quả ở trên mâm bồng xuống để mời chú Trịnh ăn. Ngồi ăn nhoáng một cái đã hết nửa chùm nho, ba quả táo, hai quả cam, thì bên ngoài có tiếng gọi. Hiếu ơi, Tiến Đồ, chúng mày đã dọn nhà xong chưa? Biết ngay là thầy mình về, chúng nó liền bảo. Bác ơi, thầy cháu về rồi đấy. Nghe thấy thầy Thông Phong đã về, chú Trịnh mừng lắm, vội vàng chạy ra đón thầy. Nào ngờ lại chính là cái lão già gàn dở cởi trần chạy dưới ruộng khi nãy. Chú ngơ ngác. Thầy Phong thấy có người lạ đến thì hỏi. Anh là ai? Hình như anh không phải là người làng Phúc Lễ hả? Chú Trịnh gật gật đầu. Dạ vâng, cháu là người ở bên mạn Tân Quang. Nhà cháu có việc gấp, cho nên đêm hôm rồi mà cháu vẫn phải sang để nhờ cậy cửa thầy ạ. Ông thầy Phong nheo mắt nhìn. Quả thực trên thân của người này còn vương lại một chút âm khí, liền bảo anh vào nhà hỏi chuyện. Hai người ngồi ở bàn nước, vừa ăn hoa quả vừa kể. Ông Thầy Phong nắm được tình hình thì gật đầu. À, biết rồi, biết rồi. Thế ra là nhà anh chọc phải cái con trâu cổ ở gầm cầu. Tôi biết con đấy mà. Được, để tôi sang tôi giúp cho một chuyến. Mà mẹ nó chứ, sao hôm nay nho ở đâu mà ngon thế? Hay là đã sang đây chơi rồi, lại cứ khách sáo. Thằng cu Hiếu và thằng cu Tiến đang nằm dài ở trên phản đọc sách. Nó nghẹn cổ. Không phải đâu. Là chúng con lấy ở trên ban thờ xuống đấy thầy ạ. Ở trên kia kìa. Ông thầy Phong nghe xong mà quả nho như mắc nghẹn ở cổ. Ôi mẹ thiền sư chúng mày. Nho tao dâng lên để thắp hương đấy. Còn chưa cúng các cụ mà chúng mày đã bỏ xuống ăn rồi. Chú Trịnh vừa nghe là nho thắp hương thì cũng tái cả mặt. Ông thầy Phong trấn tĩnh. À, thôi, không sao. À, ăn rồi thì thôi, mai đi mua trùng khác. Bây giờ việc gấp, anh dẫn tôi sang bên ấy xem thế nào. Sau đó thầy quay lại dặn hai thằng chúng mày ở nhà dọn dẹp sạch sẽ nha. Xong một lát nữa bố mẹ đến đón thì về, cứ khóa cổng vào cho thầy, cứ ném chìa khóa vào trong nhà là được. Hai thằng ôn con dạ vâng rõ to, đi vào nhà lấy đồ nghề. Thầy Phong đeo cái đeo cày ra sau lưng, đeo túi rồi leo lên con đờ diêm chiến, đi theo chú Trịnh sang bên làng Tân Quang. Hai thằng ôn con ở nhà nhìn thấy thầy mình đi tác pháp, thằng Hiếu nó bảo: "Anh Tiến ơi, em cũng muốn được làm việc như thầy." Thằng Tiến cốc đầu: "Em, mày đã biết cái gì đâu mà mày làm, đi vào nhà." Hai anh em dắt díu nhau vào nhà, nhưng vừa mới quay lại thì nghe đằng sau có tiếng chin chít, tưởng là chuột. Chúng nó nhìn kỹ thì hơi ôi, nguyên cả một bầy con dế, người nhỏ bé nhưng đôi mắt cứ đỏ ké lên trong đêm, nhìn chăm chăm vào trong nhà. Hai anh em thằng Tiến thằng Hiếu giật mình hoảng hốt chạy đến. Mồm thằng Tiến còn gọi: "Âm binh, âm binh đâu? Có kẻ địch đến phá nhà mình, có kẻ địch đến phá nhà mình." Vừa nghe thấy có đứa đến phá nhà, âm binh mà ông Phong đéo cày nuôi lúc nha lúc nhúc từ dưới đất chui lên, đứng dàn cả ra ngoài cổng. Ở ngoài cổng, nguyên một bầy trồn tinh đang hung hăng đòi tấn công vào trong nhà. Hai thằng ôn con thì run run nấp ở trong, nhìn kỹ thấy mình rõ ràng là người đi theo thầy học phép, sao gặp bọn yêu quái phải sợ, sau này làm sao mà đi giúp được người. Hai thằng bảo nhau: "Không được Hiếu ơi, mình là đệ tử của thầy Phong, mình không thể nào run sợ trước bọn yêu tinh được." Thằng Hiếu cũng gật đầu: "Đúng rồi anh, chúng mình phải ra đánh nhau với chúng nó mới xứng đáng là đệ tử của thầy Phong. Bây giờ em là Tôn Ngộ Không, anh là Chư Bát Giới, bọn mình ra đánh bọn này." "Không được, tao mới là Tôn Ngộ Không chứ, mày là thằng lùn thì mày làm Chư Bát Giới." "Không, em muốn làm Tôn Ngộ Không." Ở bên trong, hai ông hỏa thần ngồi nói chuyện với nhau. "Ôi, lão địa, hơi tinh thần người thi pháp phải như thế. Hai thằng này tuổi trẻ tài cao." Địa hỏa thần tướng chỉ gật đầu một cái. Thằng Tiến với thằng Hiếu bắc cái ghế lên dàn binh khí, loay hoay lấy ra cái đao và đôi dao đen xuống. Chúng nó cứ thế mà xách đao gỗ hùng hục chạy ra ngoài, xông thẳng lên đứng trước mặt đám âm binh mà chỉ huy: "Âm binh đâu, mau truy quét bọn trồn tinh, không được để chúng nó làm hại người ở trong làng." Đám âm binh ngơ ngác nhìn nhau. Hai thằng ôn con này đúng là đệ tử của thầy Phong đấy, nhưng thầy cũng chưa căn dặn gì đến việc phải nghe theo lời chúng nó, cho nên âm binh không động đậy. Ông Thiên Hỏa thần tướng ở trong người thằng Hiếu đến lúc đó lắc mình một cái, hiện bóng ra. Ông trợn mắt quát: "Chúng mày còn đứng đó làm gì? Cửa quan nói mà chúng mày không nghe sao?" Thấy vị hộ pháp thần của môn phái xuất hiện, âm binh nhất tề giơ dao kiếm lên định xông ra truy đuổi. Thiên Hỏa thần tướng liền cản cả bọn lại: "Muốn bắt bọn này phải dùng lưới, dùng cung tên, chứ giáo mát thì bao giờ mới bắt được. Gọi cả cái bọn cảnh khuyển lên đây, đóng cửa thả chó." Âm binh răm rắp làm theo, chỉ một loáng nguyên cả một bầy cảnh khuyển âm binh được dắt lên. Đến cả con chó mực to như con bê của ông thầy Phong cũng được cởi ra. Cứ như vậy nó lồng lên lao ùa tới đám trồn tinh. Đám trồn tinh đang hung hăng như thế, nhưng vừa nhìn thấy đội âm binh quân số đông hơn hẳn, chuyên nghiệp thế này thì bỏ chạy tán loạn. Thằng cu Hiếu và thằng cu Tiến chia đội âm binh tản ra truy quét. Buổi tối ngày hôm ấy, làng Phúc Lễ được một phen náo loạn. Người ta nghe tiếng động chạy sầm sập ở bên ngoài, tựa như có cả một đoàn người đang đuổi bắt. Chỉ có điều là thò đầu ra cửa thì lại chẳng nhìn thấy ai. Bây giờ sợ quá, chui vào trong nhà đóng chặt cửa, tuyệt không dám ngó nghiêng. ở bên làng Tân Quang. Ông thầy Phong đã có mặt ở nhà Kỳ Sen, trông thấy ngôi nhà đồ sộ như thế mà nay lại hoang tàn, âm khí bao phủ. Thầy lắc đầu. Ôi, cái chỗ này nó xảy ra cái sự gì thế này? Đi vào trong nhà, mấy người hàng xóm đưa thầy đến xem tình hình của bà Sen. Bà Sen đã có thể ngồi dậy nhưng trông vô cùng mệt mỏi. Thầy Phong xem xét một hồi rồi phất tay. Nhà chị này thì không sao. Các bà giúp tôi lấy lá bưởi, lá xả với mấy củ gừng, đập dập cho vào nồi nước đun lên, sau đó mang lên lau người cho chị này là được. Đoạn xem tình hình của cô Liễu, thấy cô có vẻ ổn, hình như là không bị tác động gì. Thế nhà cô này bây giờ cảm thấy thế nào rồi? Có bị con ma kia nó làm gì không? Dạ có ạ. Hôm ở trạm y tế cháu gặp nó, nó còn thọc tay vào bụng cháu. Nó bảo nó đòi bắt con cháu đi ạ. Thế cơ à? Nhưng mà tôi xem tình hình của cô thì hồn phách có bị làm sao đâu. Dạ cháu cũng không biết nữa. Nhưng mà hôm ấy cháu mơ thấy có con rắn màu vàng. Mà con ma nữ kia vừa nhìn thấy con rắn thì tuyệt không dám đi vào trong ạ. Ông thầy Phong suy nghĩ một lúc, sau đó thầy mới nhớ ra. Đúng rồi, ở chỗ trạm y tế có một cái miếu thờ, người ta lập lên để thờ ông thần đất. Vốn là một con hoàng xà tu luyện để chờ ngày độ kiếp. Thầy gật gù coi như là cái phúc của nhà này nó chưa cạn, vẫn được ông thần đất bảo hộ cho. Thôi được rồi, tôi xử lý cái con ở cầu đấy để xem nó thế nào. Nhìn vào trong nhà thấy âm khí và oán khí dày đặc như sương mù. Thầy bảo nhà này ra tiền không về được, thổ công thổ địa cũng không quản, táo quân cũng không có ở đây là thế nào. Thầy quay lại tìm chỗ đặt ban thờ thì thấy ở trên đấy trống trơn, không có một cái gì cả. Ồ hay, thế sao ban thờ lại như thế kia? Cô Liễu bấy giờ mới nói. Hôm nay bà thầy ở trong làng đến bốc bát nhang cho nhà cháu, nhưng mà chữa xong thì bị con vong kia nó hất đổ cả, nó vật cho sầu cả bọt mép, đưa đi viện rồi ạ. Ông thầy Phong bĩu môi. Loan à? Ôi dồi ôi, cái con mụ ấy ngày xưa đó chỉ được cái tiếng là đọc được một vài bài kinh, thế mà từ bao giờ lại làm thầy cúng đi bốc bát nhang cho người ta cơ đấy. Đang lúc nói chuyện, ông thầy Phong chợt cảm thấy sau lưng của mình xuất hiện một luồng sát khí. Thầy quay ngoắt ra ngoài thì trông thấy có cái bóng trắng lướt qua bên cửa sổ ngay sau lưng của thầy. Ông thầy Phong đứng phắt dậy, xách cái điếu chạy ra ngoài để xem là con kia nó trốn ở đâu. Thầy còn đang đề phòng ở phía ngoài thì phía trong nhà, bà Sen đột nhiên lại bị nhập, lăn ra đất, ngửa cổ lên mà cười sằng sặc. Lại thêm một kẻ chán sống. Tao vừa thịt xong một đứa rồi đấy. Thế bây giờ chúng mày lại mời thêm ai đến nào? Cô Liễu vừa nghe cái giọng này thì nhận ra ngay là nó lại nhập vào mẹ chồng cô đấy. Cô hoảng hốt chạy đến nép sau lưng của thầy Phong. Ông thầy Phong quay lại thong dong đi vào. À, mày đây rồi. Mày đây rồi. Tao đang muốn tìm mày tính sổ mà mày lại còn tự vác mặt đến. Hôm nay mày chết với ông. Con Vong ngẩng đầu lên nhìn, đánh giá thầy Phong một hồi. Nó thấy lão già cầm cái điếu cày này trước mặt có gì đó là bí ẩn lắm, mơ hồ tỏa ra sự uy hiếp. Ông thầy Phong cười nhếch mép. Mày muốn biết tao là ai phải không? Cái tầm như mày chưa đủ tuổi, chỉ là cái loại con ngàn con. Sau đó thầy tiến lại, tay bắt quyết điểm thẳng lên trán của bà Sen. Thầy định phong ấn không cho con Vong thoát ra ngoài để thầy tiện việc tra khảo. Thế nhưng con này nó cũng không vừa. Khi thấy thầy đưa tay bắt ấn, nó thấy không ổn đã nhanh chân thoát ra khỏi xác. Nó hóa thành một làn khói đen bay vù ra ngoài cửa sổ. Bà Sen nằm rũ rượi ra đất, người ta mới vội vàng đỡ bà dậy. Nó lại vào đây. Thầy ơi, lạy thầy, lạy thầy cứu con với. Bà vừa nói vừa quỳ sụp xuống mà lạy. Ông thầy Phong thở dài. Thôi được rồi, từ từ tôi xem nào. Thầy họa hình gì đó lên trên trán của bà, sau đó điểm nhẹ một cái. Bà Sen bỗng nhiên ngất lịm đi. Thầy bảo mọi người đưa bà vào buồng nghỉ ngơi. Hồn phách của bà bị kinh động do con ma nữ tác động mạnh quá. Thầy phải làm phép định hồn, phân phó mọi việc đâu vào đó. Thầy bảo với cô Liễu, nhà cô đã phúc lớn mạng lớn, còn giữ được cả cái thai trong bụng đấy. Nhưng mà tình hình thế này thì đẻ lâu không ổn. Thầy lấy từ trong túi ra một lá bùa, lầm bầm một hồi. Lá bùa bốc cháy thành tro. Cầm chỗ cho bùa ấy, nắm chặt vào trong lòng bàn tay. Bảo cô Liễu nằm xuống vạch bụng, rồi áp bàn tay đầy cho đấy lên bụng cô Liễu. Mọi người không hiểu ông làm gì, thế nhưng bản thân cô Liễu thì bỗng nhiên thấy trong người được thoải mái lắm. Một điều kỳ lạ là ai cũng có thể nhìn rõ bằng mắt thường. Từ trong lòng bàn tay của ông thầy Phong bốc lên một làn khói trắng. Cho đến khi khói không còn bốc lên nữa, thầy mới thu tay rồi bảo, nhà cô bị con vong kia tác động đấy. Nó muốn bắt đứa bé trong bụng cô. May mà có con hoàng xà, ông ngoài trạm y tế nó cứu cho, đứa bé mới không bị làm sao đấy. Tuy nhiên bản thân cô thì bị nhiễm âm khí, oán khí của con vong. Nếu như mà để lâu thì rất có thể là con cô đẻ ra rồi bị ốm yếu đấy. Tệ hơn không khéo rồi, rồi còn chết yếu. Tôi vừa làm phép xua hết đi âm khí. Việc bây giờ cần làm là phải sửa lại phần âm của cái ngôi nhà này, rồi mới ăn yên tâm, ăn ngon ngủ kỹ được. Thầy bảo chú Trịnh đưa cho một lá bùa. Nhà anh cầm lá bùa này đi ra quán tạp hóa ở gần cổng chợ, bảo người ta bán cho một bộ bát nhang thờ thổ công gia tiên mang về đây cho tôi. Chú Trịnh gật đầu phóng xe đi. Trên đường đi chú nhìn hai bên đường vắng tanh mà không khỏi rùng mình. Loáng thoáng bên tai chú thỉnh thoảng có tiếng cười lanh lảnh, có lúc thì nó khóc dấm ra dấm dứt. Chú vặn tay ga muốn đi thật nhanh, chỉ là chú cảm giác chú đi nhanh thì tiếng cười ấy nó lại nhanh mà bám theo, chậm thì nó cũng chậm lại. Không dám chậm trễ, cộng thêm ở ngoài đường cũng nguy hiểm, chú rẽ con đường tắt để vòng qua cổng chợ, mua cái bát nhang xong rồi phi về. Một lát sau về nhà, ông thầy Phong đi ra hỏi chú rằng lá bùa đâu. Chú Trịnh để lá bùa trong túi áo ngực. Lúc bỏ ra thì thấy từ bao giờ lá bùa đã trắng bần bọt. Ồ, sao lại thế này? Rõ ràng là trước khi đi thầy đưa cho con lá bùa vàng được vẽ. Cái gì ngoằng ngoằng, sao bây giờ nó trắng tinh thế này? Ông thầy Phong gật đầu. Ờ, là nó bảo vệ anh khỏi cái thứ ma quái kia đấy. Thế nên bây giờ linh lực của nó hết thì nó trắng. Mang đồ vào đây để tôi còn làm. Chú Trịnh gật đầu. Thầy Phong mau chóng bốc lại bát nhang, đặt lên ban thờ, lại bày ra những đồ lễ. Xong xuôi thầy đi ra ngoài, đưa tay bắt quyết lẩm bẩm gì đó. Đột nhiên thầy chỉ lên trời quát to. Cung thỉnh đông chủ tư mệnh tao phủ thần quân, phu nhân thần vị, mau mau quy hồi bản gia. Thầy vừa dứt lời, mây đen từ đâu kéo đến đen đặc. Những tia điện lôi cứ loằng ngoằng ở trong đám mây. Đột nhiên một luồng thần lực từ trên bầu trời chiếu thẳng xuống. Ba cái bóng người mờ mờ hiện ra. Ấy là hai người nam, một người nữ, mặc áo quan thêu rồng phượng. Người nữ mặc áo tím, người nam mặc áo xanh, người còn lại thì mặc áo vàng. Họ cưỡi ba con cá chép đỏ hạ xuống ngay bên sân nhà ông Kỳ, tiến đến trước mặt của thầy Phong. Không ai khác, đây chính là gia đình ba người nhà Táo Quân. Táo bà nhìn xung quanh, không hiểu sao mình lại bị triệu xuống đây đột ngột như thế thì hỏi: "Ô hay cái lão thổ công này, người ta đang báo cáo ở trên thiên đình, vừa mới về hôm qua, chửa chi đã gọi xuống là thế nào?" Ông táo vàng cũng hậm hực lên tiếng: "Ơi, loanh quanh mãi mới tới nơi, vừa mới gửi cá vào trong bãi gửi xe, bọn thiên lôi nó còn chưa kịp cho cá tắm, còn chưa uống được ngụm rượu nào của thiên đình, tự nhiên đã gọi xuống là nào." Ông thầy Phong chắp chắp tay cười cười: "Ờ thì thật ra là có việc gấp, tôi cực chẳng đã mới triệu các vị xuống, chứ công văn để soạn sẵn cả rồi. Báo cáo cụ thể năm qua thế nào thì cứ đáp ở trên đấy cho hai ông Nam Tào bắt đầu, ông ấy đọc cho ngài nghe, thế là được, cần gì phải rườm rà quan liêu." Ông áo tím ngắt lời: "Này, ông ăn nói cho cẩn thận nhé. Phải là ông Nam Tào bà bắt đầu mới đúng. Thế gọi chúng tôi xuống đây có cái việc gì?" Ông thầy Phong mới trình bày lại sự việc rồi nhờ gia đình nhà Táo: "Thôi thì trông cậy các vị ở đây giúp chúng tôi canh cho chúng nó. Tôi đi ra ngoài cầu để bắt cái con kia. Lỡ mà chẳng may nó không ở ngoài cầu, nó lẩn quẩn ở quanh đây, thì phiền các vị đuổi nó giúp cho. Còn mà nó cứ lao vào càn quấy, các vị cứ đánh bỏ mạng nó đi cho tôi." Ông bà Táo nhìn vào trong nhà, thấy gia chủ nhà này chơi hoa lá cành thì cũng động lòng: "Thôi được rồi, khổ, lão cứ đi đi, ở đây chúng tôi lo." Ông thầy Phong cảm tạ rồi lập tức chạy ra ngoài chỗ kinh đào, để lại mấy ông bà Táo nhìn nhau rồi phất tay áo một cái. Ngôi nhà bỗng nhiên lập lòe hiện lên một tầng kết giới. Bây giờ ông thầy Phong mới yên tâm mà đi. Ra tới ngoài kênh đào, thầy dừng lại ở ngay chỗ đầu cầu quan sát. Hai bên đều là đồng ruộng. Nhìn một hồi thấy trước mặt nước lảng bảng một chút âm khí, thầy khó hiểu: "Ô hay, cái con này nó chết ở đây mà bây giờ nó lại đi đâu gì nhỉ?" Ngó nghiêng nhìn xung quanh, đảm bảo là không có ai, thầy lầm rầm cái gì đó ở trong miệng. Rồi đột nhiên thầy dậm chân đánh đùng một cái xuống đất. "Thần đất nơi đâu? Lên đây ta hỏi chuyện." Vừa dứt lời thì một người đàn ông mặc quan phục cùng với một vài người lính áo vải trông như là thời phong kiến hiện lên tới trước mặt của thầy Phong. "À, bẩm tổng chỉ huy thổ công phủ Hà Bắc, tiểu thần xin đợi lệnh." Thầy Phong xua tay: "Ôi đại nhân, cái gì, tôi vẫn còn đang bị ở kiếp đầy đọa, chưa được phục chức, ông làm như thế là không được." Vị kia liền bảo: "Kìa, tổng chỉ huy lại khách sáo, suy đi tính lại thì ngài là chỉ huy của chúng tôi. Hôm nay ngài có việc gì mà lại gọi tôi lên giữa đêm thế này?" Ông thầy Phong không lòng vòng, liền vào chuyện ngay: "Tôi đang có cái nhà gia chủ ở bên kia, nhờ đến giải quyết mấy cái chuyện tâm linh. Tôi điều tra ra là cái con vong chết treo ở dưới gầm cầu này này, nó là hung phạm. Mà tôi ra đây tìm nó thì không thấy nó đâu, cho nên mới gọi ông lên để xem hành tung của con này." Vị thần đất tính toán một hồi rồi bảo: "Đúng là trước đây con này nó ở đây, vì nó chết ở đây, được chôn ở ngay cái thửa ruộng bên kia kìa." Vị này vừa chỉ vừa bảo tiếp: "Cái mảnh đất này là cái nhà mà ngài đang giúp mua để canh tác cấy trồng. Họ đào cốt của con kia chuyển vào trong nghĩa trang của làng rồi. Ngài muốn tìm thì phải lên ấy mà tìm, chứ ở đây làm gì còn." Ông thầy Phong ả một tiếng. Vị thần đất kia nói năng vài câu, sau đó lắc mình hóa thành làn khói trôi xuống đất. Ông thầy Phong quay xe lại nhà bà Sen. Lúc đó hàng xóm cũng đã ra về hết, chỉ còn mấy người nhà bà Sen ở trong nhà. Thấy thầy về, họ ùa ra dồn dập. Thế thầy đã giải quyết được cái con đấy chưa? Con đấy nó có làm khó gì thầy không? Ông thầy Phong lắc đầu. Chưa, nhưng mà bây giờ nó bỏ trốn rồi. Vì nó biết nó không đánh lại tôi, cho nên khi nào mà tôi ở đây là nó trốn biệt đấy. Thầy lấy ra mấy lá bùa đưa cho người nhà bà Sen. Bây giờ người nhà phải giữ mấy lá bùa này, ra Tết tôi quay lại. Bây giờ cũng cuối năm rồi, giải quyết việc này cũng không tiện, cứ để ra Tết ta làm. Thế ông ở trên viện thế nào? Dạ, bố cháu bị chấn thương sọ não, đa chấn thương, may mà phẫu thuật kịp cho nên qua cơn nguy kịch rồi ạ. Nhưng bao giờ tỉnh thì cháu không biết. Bây giờ chị cả của cháu đang ở trên đấy chăm bố cháu ạ. Ông thầy Phong gật đầu. Ừ, nhà anh cầm bùa này mang luôn lên bệnh viện để dưới gối nằm của ông. Với cả cũng phải đưa cho người nhà trông ở đấy nghe chữa. Dạ thầy ơi, cái này rồi liệu có chịu được không hả thầy? Cháu sợ nó lại trắng xóa như cái lúc nãy. Anh không cần phải lo, bùa này tôi đưa đủ mạnh để trấn vong quỷ trong vòng 7 ngày đấy. Đừng nói là mấy con vong cỏ. Thôi, đêm hôm rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Chuyện nhà này ra Tết tôi kiểm tra, nhớ là phải thắp hương ở trên ban thờ mỗi ngày 3 lần, sáng, chiều, tối. Khấn xin chư vị thần linh gia tiên che chở bảo vệ cho, thì cái con kia nó không dám vào nhà làm hại người nhá. Nhớ lời tôi dặn đấy. Thầy dặn dò xong xuôi thì lên xe về nhà, trong lòng vẫn thấp thỏm. Lúc ra đến cổng, thầy bảo. Thì người nhà bà Sen ở bên trong nhìn ra thấy thầy lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai. Thế nhưng rõ ràng là thầy cứ đứng ở cổng một mình. Họ đâu biết rằng là thầy đã gọi thổ công của mảnh đất này lên mà dặn. Thôi, ông chịu khó giúp tôi, năm nay giao thừa ông không về trời nữa, ở lại đây canh giữ nhà này. Tôi cũng nhờ đến táo phủ thần quân rồi đấy, nhưng tôi sợ là con kia nó danh mãnh, nó dở trò. Vị thổ công của đất này nghe thì có vẻ hơi sợ. Như thế có ổn không? Mà lỡ bên trên có quả thì sao? Ông yên tâm, cái đấy tôi chịu, ông không phải lo. Bởi vì dù sao tính ra thì ông vẫn là cấp dưới của tôi. Tôi lệnh cho ông thì tôi khắc phải chịu trách nhiệm. Vị thổ công gật đầu rồi hóa phép đi. Ngôi nhà ngay lập tức được bao trùm bởi thần lực, thành một lớp kết giới bảo vệ. Ông thầy Phong có vẻ yên tâm hơn, bèn cáo từ. Lúc về đến cổng làng Phúc Lễ, thầy nhìn thấy một cảnh tán loạn. Chó mèo lợn gà ở trong làng chẳng hiểu sao sầm chuồng, đang chạy tứ tán ở ngoài đường làng. Thêm vào đó thầy trông thấy âm binh nhà mình, nó đang chạy sầm sập ở trên đường làng như đang đuổi theo cái gì đó. Thầy trợn mắt. Ồ hay, tiên sư đứa nào đem âm binh của tao ra đường thế này? Thầy lách qua mấy con gà con vịt đang vỗ cánh phành phạch, lông bay tán loạn, đến chỗ của mấy thằng âm binh. Thầy túm cổ một thằng lại. Cái chuyện gì thế này? Sao chưa được lệnh của tao mà chúng mày ra ngoài này? Ai cho phép chúng mày? Thằng âm binh kia vẻ mặt lo âu. Thưa ông, là thiên hỏa thần tướng và địa hỏa thần tướng gọi chúng con ra để truy đuổi bọn trồn tinh ạ. Thầy Phong giật mình. Cái gì? Thiên hỏa và địa hỏa lệnh cho chúng mày xuất quân để đuổi bắt trồn tinh cơ à? Bấy giờ thầy mới ngờ ngợ. Hồi chiều tối, thầy thấy mấy con trồn tinh ở gần nhà phá hoại cây trồng hoa màu. Lúc đó thầy xách điếu cày ra đuổi, định bắt chúng nó lại. Nhưng bọn này nó nhỏ, nó nhanh, lại còn đào đất giỏi, cho nên chúng nó tẩu thoát. Thế là thầy thả âm binh ra bảo chúng nó đuổi bắt trồn tinh. Không bắt được, hoặc là bắt lại mà không chịu đầu hàng thì tự nhiên mà chạm. Đám âm binh dạo một tiếng rõ to rồi truyền tai khẩu dụ của thầy. Có lệnh của tổng chỉ huy thổ công phủ Hà Bắc, bắt trồn về nhốt. nếu kháng cự thì tiền trảm hậu tấu. Âm binh truyền khẩu dụ xong thì bắt đầu che nhau ra đuổi tiếp. Ông thầy Phong chạy xe về nhà thì không thấy thằng đệ tử đâu. Linh cảm có điều gì đó mách bảo phải đi tìm. Thầy vội vàng xách điếu cày đi khắp các ngóc ngách, rồi lại lên từng quả đồi để tìm đệ tử. Ấy vậy mà tuyệt nhiên không thấy hai thằng Ôn đâu. Thầy lo lắng, không biết là đêm hôm rồi mà hai thằng Ôn này lo đi đâu mất. Lỡ mà hai ông hỏa thần xui chúng nó truy đuổi trồn tinh, mà chúng nó có làm sao thì mình biết ăn nói với bố mẹ nó như thế nào. Đang trong lúc loay hoay thì thấy ở bên ngọn đồi phía xa có luồng sáng vàng nó lóe lên một cái, kèm theo đó là một lớp yêu khí mập mờ. Thầy mới vội vàng chạy sang tìm thì quả nhiên thấy hai thằng đệ tử của mình nó đang nấp ở đằng sau gốc cây. Ở trước mặt có một con rắn vàng to lắm đang đối đầu với một bầy trồn tinh. Hai thằng bé đang run cầm cập, đánh rơi cả pháp khí. Con rắn chắn ở trước mặt chúng nó lè cái lưỡi bành cả mang, phát ra những tiếng phì phì như đang muốn xua đuổi bầy trồn. Bọn này ỉ đông, chúng nó không sợ. Dù sao thì trồn tinh nó khôn lắm, nó biết chia nhau ra để thay nhau tấn công con rắn. Con rắn nhằm vào một con trồn tinh chồm đến, nhưng bọn này nó nhanh, nó dễ dàng tránh né. Thầy Phong chạy lại chỗ hai thằng đệ tử, thấy chúng nó chỉ là hoảng quá chứ không làm sao, thầy yên tâm rồi theo dõi cuộc chiến của con rắn và đám trồn. Đếm sơ sơ thấy cái đám này dễ phải đến 20 con, cộng thêm bọn đang bị âm binh truy đuổi, ước chừng cũng phải đến gần 50 con, mà có khi còn hơn nữa. Con rắn lao vào chỗ đám trồn, bọn trồn tinh danh, chúng nó chia nhau ra cắn lên người con rắn. Con hoàng xà đau đớn quẫy người, một con trồn tinh bị nó hất văng, đập thẳng vào gốc cây rơi xuống nằm im. Một con khác đang bấu lấy thân con rắn bị nó cựa mình xiết xé ra làm hai mảnh. Thấy đồng đội bị con rắn giết, bầy trồn điên cuồng lao vào. Tiếng bầy trồn chít chít, một con kêu thì thôi, nhưng mấy chục con cùng kêu thì nó đau đầu nhức óc lắm. Con rắn bị số lượng bầy trồn đông đảo làm cho phân tâm, không tập trung mà tấn công được. Lớp da vảy mới lột bây giờ còn chưa hoàn toàn hình thành được lớp da mới cứng, bị bầy trồn nó cắn cho làm tổn thương. Càng vùng vẫy, con rắn càng bị bầy trồn bu chặt, cắn vào da thịt. Con rắn nổi điên lên há miệng phun nọc độc, chất độc cứ như là axit văng vào mắt và miệng của bầy trồn. Có mấy con bị lăn ra trúng độc, dẫy đành đạch rồi chết. Cái xác trồn bị nọc độc ăn đến mòn cả xương. Thế nhưng nọc rắn thì cũng có hạn, phun được vài lần thì túi độc nó hết. Bầy trồn lại càng tấn công hung tợn. Ông thầy Phong thấy tình thế không ổn, nhìn thấy con rắn này vì bảo vệ đệ tử của mình mà bị bầy trồn đả thương, thầy mới dậm chân rút điếu cày, dì dầm niệm chú. Thầy gọi luôn con rồng ở trong điếu ra. Thế nhưng thầy không gọi ra hoàn toàn, chỉ cho con rồng nó thò cái đầu ra ngoài. Nó gầm lên một tiếng, sau đó con rồng liền phun lửa thẳng vào đám trồn tinh. Ở trong mắt của người thường thì thấy từ cái điếu cày của thầy Phong bỗng nhiên phun ra lửa cứ như là khẩu súng bazooka. Còn trong mắt của hai thằng Tiến, thằng Hiếu thì thấy con rồng phun lửa cho bầy trồn bốc cháy ngùn ngụt. Dù sao đây cũng là thần hỏa, khi tiếp xúc với âm khí yêu khí thì không khác gì như là châm lửa vào can xăng, bốc cháy dữ dội. Chỉ cần một lần con rồng khạc lửa, bầy trồn đã thiệt hại quá nửa quân số. Chúng nó biết không tránh được liền chia nhau ra mà chạy. Chờ cho bầy trồn chạy tứ tán, ông thầy Phong tiến lại gần con rắn. Con hoàng xà bị trọng thương, yếu ớt ngóc đầu cầu cứu. Ông thầy Phong muốn đưa con rắn về, thế nhưng thân nó to quá, thầy còn chưa biết phải làm thế nào. Thực ra thầy có thể trổ phép ra để vác nó về, thế nhưng Bây giờ mà hiện phép thổ công ở đây, để cho hai thằng ôn con kia nó biết, không khéo nó lại đi bép xép với người làng. Thầy lầm bầm niệm chú gọi con rồng: mày có cách gì để đưa con rắn này về không? Con rồng gật gật đầu. Thầy Phong liền hóa phép cho con rắn thu nhỏ lại, rồi thả tọt nó vào trong ống điếu. Sau đó, thầy thong dong dẫn hai thằng đệ tử về nhà. Lưng cõng thằng Tiến, tay bế thằng Hiếu, đao kiếm treo ở bên hông. Về đến nhà, thầy lùa hai thằng chúng nó đi ngủ trước, còn thầy thì đi ra ngoài sân thả con rắn. Nhìn thấy những vết thương của nó đang không ngừng rỉ máu, thầy mới biết là bầy chồn kia hóa ra nó có con nọc độc. Cắn vết nào là con rắn bị trúng độc vết đó. Các vết thương còn đang chảy máu ra đen sì. Biết rằng là cần phải mau chóng điều trị, chứ không con rắn chết mất, thầy chạy ra vườn hái vài loại thảo dược, mang và cho vào trong cái cối giã nát, vừa đắp vừa bôi lên vết thương của con rắn. Thảo dược vừa chạm vào vết thương thì bốc khói đen xì xì. Con rắn oằn mình đau đớn. Thầy nạt nó: mày nằm im để tao trị thương cho, còn quậy nữa vết thương nó rách toạc ra bây giờ. Kỳ lạ là con rắn như hiểu được tiếng người, liền nằm im chịu trận. Dù thảo dược phản ứng với chất độc khiến cho nó vô cùng đau đớn, nhưng phải cắn răng chịu. Sau một hồi, ông thầy Phong bảo: như thế này thì cũng không ổn. Suy cho cùng thì thảo dược ở đây chỉ dùng để trị thương cho người, chứ không phải là cho yêu tinh chúng mày. Con rắn ngóc đầu lên, đột nhiên miệng của nó mấp máy phát ra âm thanh: thưa ngài, xin ngài cứu cho. Con chỉ còn 200 năm nữa là có thể tu để độ kiếp hóa rồng. Tao biết rồi, nhìn mày là tao biết rồi. Mày tuy là yêu tinh, nhưng bản tính thiện lương, ngộ tính lại cao, không hại người, không hại các loài động vật khác. Ấy là con đường chính tu. Tao tin mày có thể độ kiếp thành công, nhưng trước mắt là phải nghĩ cách điều trị đã, chứ không có mà độ kiếp bằng giời. Ông thầy Phong xem xét một hồi lâu, thấy bản thân của con rắn này đã là một khối linh khí rất mạnh, chẳng qua bây giờ hao tổn thì phải lấy linh khí của thiên địa bù vào. Thế nhưng nó đang bị thương, thở còn khó, chứ nói gì đến việc hấp thu linh khí. Thầy đi vào nhà lấy từ dưới ban thờ ra một cái hòm gỗ, bên trên dán vô số những bùa chú ngoằn ngoèo. Thầy gỡ bùa, mở nắp. Ở bên trong có 5 viên đá màu sắc khác nhau lập lòe, kèm với đó còn có một tấm lệnh bài bằng gỗ. Thầy bảo: vì mày cứu đệ tử của tao, cho nên hôm nay tao giúp mày điều trị vết thương và khôi phục lại pháp lực. Con rắn cảm nhận được linh khí tỏa ra từ cái hộp, nhìn thấy mấy luồng sáng và cột dương khí cực mạnh, nó bảo: chẳng lẽ thầy định lập pháp trận à? Ông thầy Phong gật đầu. Thế nhưng con rắn có phần hoảng sợ: thầy ơi, thầy có còn cách nào không hả thầy? Chứ mà dùng trận pháp để hội tụ linh khí cho con, chuyện ấy không phải là bên trên đã cấm hay sao? Loài yêu ma chúng con đã mở được ra thiên tính, đã có thiên tri. Một khi đã bắt đầu tự tu luyện thì phải hấp thu bản thân, chứ dùng đến trận pháp thế này dễ bị trời quả lắm. Ông thầy Phong phất tay: cái đây mày không phải lo, mày cứ tự lo trị thương của mày đi. Ông đi ra vườn, đến khoảnh đất, chỗ ấy trồng 5 cái cây ở 5 góc tạo thành hình ngũ giác. Thầy đặt mấy viên đá ở mỗi gốc cây. Mấy viên đá này tượng trưng cho ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Xong thầy điều chỉnh phương vị cho phù hợp, lấy tấm lệnh bài đặt xuống ở giữa. Mặt chữ của tấm lệnh bài khắc những chữ cổ hướng về núi Rành. Mặt kia khắc hình thất tinh bắt đầu hướng về phía Bạch Vân Tự, là ngôi chùa tọa lạc trên đỉnh đồi. Địa thế tả Thanh Long hữu Bạch Hổ, tiền Chu Tước, hậu Hiền Vũ, vốn là linh khí cực mạnh. Núi Rành là nơi thờ nhị vị đại vương Cao Sơn và Quý Minh, cũng là điểm hội tụ linh khí. Ông thầy Phong là muốn mượn linh khí từ hai nơi ấy chảy về, lại kèm theo tinh hoa nhật nguyệt, vừa giúp cho con rắn trị thương, lại vừa nâng cảnh giới cho nó. Thầy cho con rắn nằm vào giữa trận, sau đó dặn: đây là ngũ hành tọa sơn tụ linh trận, người phải nằm ở đây trong vòng 77-49 ngày, vừa hồi phục được vết thương mà tu vi cũng được tăng cao. Đây là lần thứ hai ta phá lệ giúp kẻ khác, ắt là sẽ bị cấp trên quả phạt, nhưng tao đã thèm quan tâm. Mày có ơn với môn phái và đã cứu đệ tử của tao, lại góp phần đánh đuổi trồn tinh, giúp đỡ người làng, dẫu có lôi kiếp giáng xuống tao khắc đỡ trở. Đến đây con rắn chảy ra hai hàng lệ: đổi ơn ngài, sau khi con hồi phục lại vết thương, xin ngài cho con được theo ngài để tu tập hành pháp tích âm đức cứu người. Ông thầy Phong lúc ấy không đồng ý, nhưng cũng không từ chối, chỉ bảo: mày cứ tập trung trị thương đi, bao giờ hồi phục hoàn toàn rồi tính, tao đi giải quyết nốt bọn trồn tinh. Sau đó ông đi ra ngoài sân. Lúc này tiếng ầm ĩ ở trong làng đã im hẳn, bầy âm binh đã kéo về, kéo theo đằng sau là những tấm lưới cá bắt đầy trồn tinh. Thì đã bắt đủ cả chưa? Bầy âm binh báo cáo: thưa thầy, chưa, có một vài con trốn được, chúng cháu đã cử trinh sát theo dõi rồi, đợi chúng nó về là sẽ báo cáo ạ. Ông thầy Phong phân phó âm binh canh gác. Bầy trồn tinh bị nhốt vào trong một cái lồng đan tre, được tẩm máu chó mực. Qua ngày hôm sau, hai thằng cu nó trở về nhà. Một mình ông thầy Phong ngồi trong nhà suy tư lắm. Bỗng chốc thầy thở dài, nhìn lên bầu trời xa xăm, nơi đó lập lòe một vài vì tinh tú. Cho đến chết, ta cũng không bỏ được cái tật ngang bướng của mình. Từ trong bếp có giọng phụ nữ vọng lên: lão ngang bướng thì ngang bướng, như hôm qua lão mà không cứu con rắn đấy là chúng tôi trả tẩn cho lão một trận đấy chứ. Ông thầy Phong thấy ở cửa bếp gia đình nhà Táo Quân đã đứng ở đó. Thầy mời họ ra bàn nước ngồi. Vẻ mặt của thầy có vẻ buồn rầu, suy tư khác hẳn với mọi ngày. Trông thấy thế, ông Táo mặc áo tím bèn bảo: ô kìa, vui lên đi huynh, việc gì làm thì cũng đã làm rồi. Mà làm như thế mới phải đạo, chứ không thì hóa ra trái lương tâm. Ông thầy Phong gật gù: thôi được rồi. Mà này, sao ở bên kia? Ông thầy Phong đi ra chỗ con rắn đang nằm khóc lúc nãy. Thế nào những giọt nước mắt rắn lại rơi ra thành những hạt vàng bé như là đầu ngón tay út? Có những hạt to hơn, dễ phải gần bằng nắm đấm. Thầy Phong lấy cái rổ nhặt đầy cả một rổ vàng. Vụ hay sao lắm vàng thế nhỉ? Bà Táo bây giờ mới bảo: con rắn vốn là giống kim xà, ở trong xà tộc. Toàn thân của nó phát ra ánh kim, da của nó như là làm mỏng vàng. Con này tu luyện lâu năm, cho nên những thứ từ trong cơ thể của nó, khi mà ra khỏi thì sẽ hóa thành thứ tương ứng. Nước mắt của nó biến thành vàng đấy. Ông thầy Phong ả lên một tiếng. Quả thực trên thế gian này thì có vô số những thứ kỳ ảo. Từ lúc còn là thổ công đứng đầu của cả một vùng rộng lớn, cho đến khi bị chịu phạt đọa đầy nhân gian, thầy cũng đã gặp qua vô số yêu ma quỷ quái, có thiện có dữ. Quả thực thầy cũng chưa thể biết hết. Đang ngồi nói chuyện với gia đình nhà Táo thì từ bên ngoài có 3-4 thằng âm binh chạy vào. Thưa thầy, chúng con đã do thám tìm ra nơi trú ngụ của bầy trồn tinh ở ngọn đồi phía tây bắc, cách làng mình khoảng 2 cây số. Ông thầy Phong nheo mắt. Chỗ ấy vốn là mảnh đất tụ âm, bảo sao bọn trồn tinh nó tụ cả về đấy. Thế đã tìm ra chỗ ẩn náu, sao không diệt hoặc bắt chúng nó về đây? Một thằng âm binh bảo: dạ bẩm thầy, chúng con cũng muốn, nhưng bầy trồn nó tập trung, có một con trồn tinh lớn lắm, nó dễ phải to như là con chó. Con đoán con này chính là thủ lĩnh. Ờ, lại còn có cả thủ lĩnh đầu đàn cơ à? Mà cái bọn này chúng nó không yên ổn ở đấy mà tu luyện, sao lại chạy đến đây nhỉ? Hay lại còn tìm thẳng về nhà tao nhỉ? Một thằng bảo: bẩm thầy, con nghe loáng thoáng con chúa nó bảo với bầy chồn con là phải vào nhà mình đánh cắp mấy viên đá ngũ sắc mang về lập trận tụ linh để cho chúng nó dễ tu luyện ạ. Ông thầy Phong bấy giờ mới vỡ lẽ, hóa ra cái bọn này ban đầu lờn vờn quanh nhà mình, lợi dụng lúc mình đi vắng hòng vào đánh cắp đá ngũ sắc. Ôi dào ôi, tưởng gì chứ nhà tao mà dễ ra vào như thế thì chúng nó sai mẹ chúng nó rồi. Muốn yên ổn một chỗ để sống hết kiếp người mà chúng nó không để cho tao yên đấy. Thế này thì ông nhất quyết phải diệt cái họ nhà chồn chúng mày. Gia đình nhà táo ở một bên cũng tham mưu: thôi, bây giờ cũng gần Tết rồi, ông cứ để sau Tết thổ công quanh đây hạ phàm để chuẩn bị cho năm mới. Khi ấy gọi hết các vị ý đến, lúc ấy nguyên cả một đội quân chúng mình tấn công là được. Đằng nào cái con kia nó là chồn tinh, được tôn lên làm con đầu đàn, hẳn là tu vi của nó không vừa đâu. Bầy chồn con đã khó chịu rồi, bây giờ lại thêm một con chúa, chúng nó mà bắt lẻ đánh hội đồng, mình chỉ thiệt thân. Ông thầy Phong nghe có lý, liền cho âm binh tản đi khắp làng canh chừng, đề phòng đám chồn tinh quấy phá. Còn cất công nhờ một chú lái xe ở trong làng thường xuyên vận chuyển hàng hóa từ biên giới về, đặt mua pháo hoa, pháo nổ to nhỏ có. Việc này đối với chú kia thì nó dễ lắm. Đúng chiều 29 Tết, chú này đã mang sang nguyên cả một xe toàn là pháo. Thầy Phong tính tiền rồi mang pháo đi bố trí khắp nơi. Đêm giao thừa, thầy mang dàn pháo hoa ra giữa ruộng mà đốt. Nguyên cả làng phúc lễ hôm ấy, tiếng pháo hoa cứ ầm ầm vang lên. Cả làng kéo ra cổng xem pháo hoa được phóng lên. Mọi người bàn tán xôn xao. Ái chà chà, giao thừa năm nay nhà thầy Phong chơi lớn nhỉ? Bắn lắm pháo hoa thế? Bắn đến cả nửa tiếng đồng hồ rồi. Những quả pháo bóng bắn lên trời, nổ đùm đùm màu sắc rực rỡ. Thực ra ông thầy Phong đốt nhiều pháo hoa như vậy là đề phòng bọn chồn tinh nhân lúc giao thừa quấy phá. Chỉ có điều yêu tinh nhạy cảm với tiếng nổ to, sợ là thiên lôi. Cho nên suốt 3 ngày Tết, cứ nửa đêm, thầy lại mang pháo ra bắn ầm ầm. Thầy còn đốt cả pháo dây, xác pháo đỏ phủ nguyên cả một đoạn đường từ cổng nhà ra đến mãi tận bờ ruộng. Trong mấy ngày Tết, người ta đến chúc Tết thầy Phong đông lắm, ra vào nườm nượp. Bởi lẽ, ngoài người dân của Phúc Lễ ra thì còn có rất nhiều người làng khác cũng từng được thầy giúp. Trong đó thậm chí có cả những ông cốp, những ông chủ doanh nghiệp lớn. Nhờ thầy Phong giúp mà thăng quan tiến chức phát tài phát lộc. Họ đến chơi Tết thấy nhà của thầy có vẻ cũ kỹ, ngỏ ý muốn xây cho thầy một ngôi nhà mới khang trang. Chỉ là thầy Phong từ chối khéo. Quanh đi quẩn lại hết 3 ngày Tết, mọi thứ quay lại với nhịp độ sinh hoạt thường ngày. Hai thằng ôn con lại phải đi học tiếp. Thằng Tiến học ở đây cho nên sau giờ học nó có thể về nhà để học Pháp. Nhưng thằng Hiếu thì phải học ở mãi bên Lạng Giang, cuối tuần mới về được. Hết mấy ngày nghỉ Tết, bên nhà ông bà Kỳ Sen đã qua ngay để nhờ thầy giúp cho. Ông thầy Phong mở cửa cho chú vào. Chú choáng ngợp khi thấy người ta xếp hàng chờ thầy xem bói đầu năm đông lắm. Dễ phải đến cả hơn chục người, thậm chí có người còn đi cả ô tô xịn. Ngồi ngoài sân xếp hàng mà trong lòng của chú nóng như lửa đốt. Bên trong thầy Phong đang xem vận hạn cho một đại gia trẻ. Đây này, nhà anh năm nay dễ có hạn hỷ đến này. Nó rơi vào tầm để xem là Tí Sửu Dần Mão Thìn, khoảng là tháng 6 âm đấy. Hạn hỷ này không phải là hôn nhân đâu, mà là về đường tử tức. Dạ, dạ vâng, vâng, vâng ạ. Một hồi ông thầy Phong đi ra. Thưa bà con, nay tôi có việc đột xuất. Có người nhờ tôi làm cái lễ giải vong cho bên nhà họ gấp. Thôi, cái sự sống chết, cho nên là bà con thông cảm. Ai nấy nghe thầy nói xong thì răm rắp kéo nhau ra về. Chỉ còn lại chú Trịnh, thầy dẫn chú vào trong ngồi uống nước. Thế từ hôm tôi sang bên đấy, tình hình thế nào? Dạ vâng, cháu ở đấy thì thấy bình thường ạ. Chỉ là mẹ cháu thi thoảng vẫn gặp ác mộng, nằm mơ thấy con vong nó đứng ở ngoài cổng nó chửi ạ. Ờ, là cái con Đị đây đấy. Nó chưa bị bắt cho nên nó còn nhờ nhơ đấy. Thầy ơi, thế bây giờ mình phải làm sao hả thầy? Chúng cháu thì chẳng thể nào ở nhà mãi được. Chiều nay cháu đưa bố về, bác sĩ đã cho về rồi, mà sợ không khéo bố cháu lại xảy ra chuyện. Cái việc này là nhân quả của bố anh với con kia. Thực ra mà nói thì tôi cũng chẳng tiện xen vào, nhưng đã có lòng đến sở cậy thì tôi giúp. Thế bố anh tỉnh chưa? Dạ, bố cháu tỉnh từ trong Tết ạ. Thi thoảng đầu vẫn đau, mà bố cháu trở nên lầm lì lắm ạ. Ờ, hai hôm nữa tôi sang bên ấy giải quyết dứt điểm nha. Thầy ơi, thế sao không làm luôn mà phải đợi hai hôm? Tôi còn có việc ở làng đã. Mà anh đưa bố anh về thì mấy lá bùa tôi đưa cho cứ giữ nguyên như thế nhá, không được làm mất ngay chỗ. Chú Trịnh dạ vâng rồi xin phép ra về. Thầy Phong đi ra ngoài vườn để xem trận pháp con rắn. Con hoàng xà sau mấy hôm được hấp thu linh khí, các vết thương gần như đã khỏi. Này, ngày trước mày ở trạm y tế được người ta lập ban thờ phải không? Con rắn ngóc đầu dậy đáp. Vâng, con ở đó được người dân giúp một số việc cho nên họ lập ban thờ. Ông thầy Phong lại bảo. Có phải đợt cuối năm mày giúp cho một thai phụ bảo vệ cô ta khỏi một con vong nữ phải không? Dạ vâng thầy. Chính con nhìn thấy vong ma quấy phá, con mới ra tay đuổi con vong ma đi, bảo vệ cái người đàn bà mang thai. Mày đánh giá con vong đấy thế nào? Về năng lực thì con thấy cũng bình thường thôi, nhưng đấy là nhân quả của nhà người ta, con không thể can thiệp sâu được. Ông thầy Phong gật đầu. Ờ, mày nghỉ ngơi đi, tao đi có việc. Quanh đi quẩn lại cũng hết một ngày. Tối đó đang định đi nghỉ sớm thì đột nhiên ngoài cổng có tiếng đập cửa rầm rầm, nhưng không nghe tiếng người gọi. Thầy đi ra thì thấy một đoàn người mặc quần áo thời xưa đang đứng ở ngoài cổng vẻ mặt lo lắng. Bật lên pháp nhãn để xác nghị định đây là những vong linh gia tiên của người làng. Ồ hay, thì các vị có chuyện gì mà đến đây đông đủ thế này? Đi họp lớp đi ạ. Một người trong đoàn vong linh đến chắp tay vái dài. Thưa thầy, thầy sang xem giúp thằng cháu nhà tôi thế nào. Nó bị chồn tinh cắn, vết thương đang tím tái hết cả rồi thầy ơi. Ông thầy Phong giật mình. Cái gì? Chồn tinh à? Thế sao các cụ lại biết đây là chồn tinh? Những người còn lại nhao nhao lên, bảo rằng là con cháu của họ cũng bị chồn tinh cắn. Cái bọn này nó nhanh lắm, cắn xong một cái là nó bỏ trốn mất dạng. Lúc các vị phát hiện ra, muốn bảo vệ con cháu mình mà không kịp, để cho con cháu bị cắn, cho nên bây giờ mới chạy qua cầu cứu thầy. Thôi được rồi, để đấy cho tôi. Thầy vào nhà lấy đồ nghề rồi đi vào làng. Thầy đâu biết rằng là khi vừa đi ra khỏi cổng thì rất nhiều đôi mắt lập lòe đỏ lên trong đêm. Thầy Phong đi đến từng nhà có người bị chồn tinh cắn, vết cắn có độc. Cả một vùng xung quanh vết cắn đã chuyển sang màu tím, bị hoại tử. Ở trong làng cũng có một số người làm bác sĩ, y sĩ ở ngoài trạm xá. Họ đến để sơ cứu cho bệnh nhân, nhưng không thể nào ngăn được vết hoại tử kia. Người nhà đang lo lắm, thấy thầy Phong đến xem xét vết thương, rồi lấy ra bùa vận pháp, đẩy hết chất độc ra ngoài. Trước khi đi đến nhà khác, thầy còn không quên dặn. Nhà anh chị băng bó vết thương cho người bị cắn, rồi đóng cửa nẻo lại, thắp hương thỉnh gia tiên về che chở. Người ta vội vàng làm theo, Loanh quanh một hồi đã đi hết hơn 20 nhà xảy ra chuyện ở làng Phúc Lễ. Lúc thầy đang ngồi nghỉ ngơi thì đột nhiên nghe thấy có tiếng chạy sầm sập. Ngó ra thì thấy mấy thằng âm binh nhà mình. Thầy hỏi có chuyện gì, chúng nó đáp: bẩm thầy, nhà mình đang bị chồn tinh tấn công thầy ơi. Con chúa nó vừa mạnh, nó vừa giỏi. Anh em âm binh hợp sức mãi mà không áp chế được nó. Nó còn đả thương mấy anh em rồi. Chưa có lệnh của thầy, cho nên chúng cháu chưa dám tự ý hành động, chỉ đang phòng thủ. Thầy Phong vừa nghe đám chồn kia tấn công nhà mình thì nổi giận lôi đình: mẹ chúng nó chứ, dám dùng kế điệu hồ ly sơn đấy. Thầy tức tốc quay về nhà. Gần tới nơi thì thấy quả nhiên nguyên một bầy chồn, con nào con đấy mắt đỏ ké hung hăng. Chỉ là nhà của thầy có kết giới ngăn chặn tà tinh quấy phá, chúng nó chưa xông vào được. Con chồn chúa dẫn cả đoàn liên tục tấn công vào kết giới. Không biết được bao lâu, cho đến khi thầy Phong về tới nơi thì kết giới đã bắt đầu nứt ra. Thầy Phong vội vàng lấy đồ nghề lao vào giữa bầy chồn. Con chồn chúa có bộ lông đỏ như là màu máu, nó xông lên: chúng mày đâu, tấn công lão già kia cho tao. Bầy chồn con được lệnh nhất tề lao thẳng vào tấn công thầy Phong. Ông thầy Phong với ra đằng sau định lấy điếu cày nhưng lại không thấy điếu. Ông nhớ ra là vừa nãy mình chạy vào làng chỉ mang theo túi đồ nghề, liền vơ từ trong túi ra bao nhiêu bùa tung ra cả, niệm chú kích hoạt bùa. Lá bùa hóa thành những cái kim bay vèo vèo như ám khí. Con chồn nào trúng kim thì lập tức nằm ngửa bụng. Thầy Phong ra lệnh: âm binh đâu, giàn trận. Bầy âm binh chỉ chờ có thế, nhất tề vung gươm giáo lao ra ngoài. Trong một loáng, đám chồn con bị diệt quá nửa. Con chúa nổi điên, nó vồ lấy một ngựa âm binh cắn thẳng vào cổ. Âm binh này rít lên một tiếng rồi tan thành cát bụi. Mày dám làm tổn hại đến lính của tao à? Thầy Phong rút ra một con dao gỗ được tạc từ cây táo bị sét đánh quý hiếm, múa con dao lên mà đánh với con chồn chúa. Con này rất linh hoạt, cứ nhảy đông nhảy tây vờn cho thầy đến chóng cả mặt. Đã thế hôm nay ông đánh bảy ngõ với mày. Đột nhiên thầy Phong cất con dao, chắp tay lại vận phép. Lập tức bóng thổ công ở trong người hiện ra, loang loáng đứng sừng sững ở đó. Vị thổ công lúc này đứng uy nghiêm, mặc áo bào đỏ thêu rồng, tay cầm cây giáo dài. Mắt ông thầy Phong lóe lên ánh sáng: yêu ma quỷ quái dám làm loạn, không coi phép tắc giả gì, nay bổn thổ công sẽ thay trời hành đạo. Con chuồn tinh thấy ông thầy Phong đã hiện ra bóng thổ công thì nó khinh khỉnh: chỉ là đám tiểu thần dưới 300 năm tu vi thì làm sao mà trị được tao. Nó há miệng phun ra một luồng yêu khí bắn thẳng vào bóng thổ công. Ông thầy Phong cứ đứng đó sừng sững. Yêu khí chưa bay đến nơi đã bị khí tức thiêu rụi. Ông thầy Phong ánh mắt lóe lên tia sáng. Bóng thổ công tỏa ra thần lực, biết mình chọc vào tổ kiến lửa. Con chồn chúa lập tức quay đầu bỏ chạy. Nó lao thẳng đến chỗ kết giới mà thoát ra. Ông thầy Phong thấy vậy thì vội vàng lao theo. Không ngờ là con chồn tinh lại đảo một vòng hướng thẳng vào trong nhà. Vừa lúc ấy có tiếng của bà Táo Quân vang lên: tiên sư, cái con này yêu tinh ở đâu đấy? Ôi giời ơi, ôi giời ơi, làm đổ mất chai mắm rồi. Ôi giời ơi. Ông thầy Công Phong thu lại bóng thổ công. Quả nhiên đúng như lời thầy nói, từ trong bếp con chồn tinh bị gia đình nhà Táo hất văng ra ngoài. Những con dao làm bếp bị nhà Táo phi ra cắm lên người của con chồn tinh. Con chồn chúa không ngờ là vừa vào đến trong bếp lại gặp phải ngay thiên la địa võng của nhà Táo. Cứ như vậy nó bị nhà Táo đánh cho chết tức tưởi. Đám chồn con ở bên ngoài cảm nhận được con đầu đàn bị tiêu diệt, chúng nó cũng bỏ chạy tán loạn. Thầy Phong lập tức ra lệnh cho âm binh truy quét toàn bộ chồn tinh, không được tha cho con nào cả. Âm binh vâng dạ, tản ra. Thầy Phong vận lên phép thổ công, luyện lên phép âm binh, thông linh âm binh, lệnh cho thổ công ở các vùng lân cận truy quét tàn dư. Ta đương kim tổng chỉ huy thổ công Hà Bắc phủ này có lệnh toàn bộ thổ công thổ địa thổ thần thuộc vùng Hà Bắc phủ lập tức cho người truy quét bầy chồn tinh gây nguy hại cho bá tánh. Lệnh ta đã ban, phép ta đã hiện. Sau khi làm phép xong, ông thầy Phong phất tay đi vào nhà. Nhìn con chồn tinh bị nhà Táo đánh cho găm ở trên cây rũ rượi, thầy gọi trong bếp. Này, thế công các bà định nấu con chồn này làm món gì đây? Bà Táo lúc này đang loay hoay nhấc một cái nồi to ở trong bếp. Xong gia vị ướp rồi, công mang con chồn xuống đây làm lòng, đem vào đây tôi ướp nhóm than mà nướng. Ông thầy Phong thở dài. Vậy là đêm hôm đó thầy và gia đình nhà Táo được một trận nhậu tơi bời. Ở phía bên làng Tân Quang, sau khi trở về từ nhà thầy Phong, chú Trịnh bảo với mẹ: "Mẹ ơi, lo xong việc nhà mình, vợ chồng chúng con tính phải đi ngay thôi." Thế thầy hẹn hôm nào? Dạ, 2 ngày nữa. Hay là vợ chồng anh chị ở lại ăn dằm với bố mẹ rồi cũng đi? Không được mẹ, việc chúng con còn nhiều, mà con xin phép nghỉ cũng lâu rồi. Bà Sen cũng hiểu. Ngày hôm sau, ông Kỷ được vợ chồng cô Miên đưa về. Vẻ mặt của họ có phần hoảng sợ. Chú Trịnh nhận ra điều ấy bèn hỏi, thì cô Miên bảo: "Ban nãy trên đường về, lúc đi qua chỗ mương thủy lợi, xe taxi bất ngờ mất lái. Xe cứ đảo qua đảo lại, tưởng là suýt nữa lao xuống ruộng rồi đấy. May sao mà an toàn về được đến đây." Chú Trịnh thì lo lắng. Chú biết 8-9 phần là cái con vong nữ ở dưới gầm cầu kia, nó chưa tha cho nhà mình cho nên nó gây chuyện. Chú hỏi han bố. Ông Kỳ từ khi tỉnh lại thì ít nói lắm, dường như ông đang suy tư điều gì. Nay về đến nhà, ông mới tập trung hết các con lại rồi bảo: "Trong suốt mấy hôm bố nằm viện, bố liên tục mơ thấy cái cô chết treo. Đêm nào cũng như đêm nào, nó cứ hiện lên đòi mạng bố. Ấy vậy mà nó không đến được gần. Hay là mấy đứa xem tìm thầy giúp nhà mình qua cái kiếp cái nạn này." Mọi người trong nhà đều bất ngờ trước sự thay đổi tư duy của ông Kỳ. Dường như trải qua cú tai nạn vừa rồi, ông đã không còn cứng đầu được nữa. "Việc ấy con tính cả rồi bố ạ. Ngay hôm sau thôi, thầy sẽ sang đây làm phép. Bố nhìn ban thờ mà xem, bát hương thầy đã sắp xếp gọn gàng cho nhà mình rồi. Thầy có tâm lắm. Xong thầy về luôn, con còn chưa kịp gửi công xá gì." Nghe vậy ông Kỳ cũng thở phào. Ngày hôm sau thầy Phong đến y theo lời hẹn. Ông Kỳ đích thân ra đón. Mặc dù trên đầu vẫn còn quấn băng, đi phải chống gậy có người dìu. "Ây kìa, anh đang mệt ốm thì cứ nghỉ ngơi, còn ra đây làm gì?" Ông Kỳ chắp tay mà lạy thầy: "Là vì sự sai lầm cứng đầu của tôi mà người nhà tôi gặp nguy. Xin thầy giúp cho." "Anh cứ bình tĩnh, tôi đã nhận lời giúp là tôi giúp, không phải lo." Cô Miên đưa ông Kỳ vào buồng nghỉ ngơi. Gian chính trước ban thờ, một đàn lễ nhỏ đã được sắp. Thầy Phong kiểm kê lần này không thiếu gì. Sau khi cúng cơm khao thỉnh chư vị thần linh ngự ở đây cùng với chư vị gia tiên, thầy bắt đầu cúng thỉnh vong. Thầy Phong ngồi khoanh chân, bắt ấn miệng lẩm bẩm thần chú. Thần thức của thổ công lúc này tỏa ra, đi thẳng ra sân trước. Nhà Táo thổ thần chúa đất của nơi này cũng tụ tập đầy đủ. Thầy ra lệnh: phiền các vị truy bắt áp giải con vong chết treo ở dưới gầm cầu về đây cho tôi. Thổ thần chúa đất nhận mệnh, hóa phép, chỉ một lát thế nào mà đã giải được vong nữ vào nhà. Gia đình nhà Táo cùng thổ thần vận lực tạo ra một kết giới nhốt con này ở đấy. Thần thức thổ công của thầy Phong lúc này đứng sừng sững, chỉ mặt con vong: lão sược, mày chết rồi mà không chịu xuống cõi âm báo danh, còn ở đây hại người, mày biết tội của mày chưa? Con vong nữ lần đầu tiên đối mặt với các chính thần, nó sợ. Vốn dĩ nó vẫn quanh quẩn tìm cơ hội lẻn vào bắt người nhà ông Kỳ. Thế nhưng không ngờ nó lại đối mặt với thổ công thổ địa Táo phủ thần quân đông thế này. Ông thầy Phong lại ra lệnh: áp giải nó vào nhà, bắt nó hiện nguyên hình ra trước mặt người ta. Ông thầy Phong phất tay một cái, người nhà bà Sen còn chưa kịp hiểu gì thì loang loáng một thân ảnh đứa con gái cứ như luồng điện lập lập lòe lòe hiện ra. Ai nấy nhìn mà lạnh hết cả người. Ông Kỳ cũng rụt cổ vì sợ. Thầy Phong mới bảo: bây giờ mày có gì ủy khuất thì mày nói ra xem, có lỗi lầm gì tao cho mày nhận ngay, chứ mà để tao cho người áp giải mày xuống cõi âm ném mẹ mày vào vạc dầu đấy. Con vong kia biết bây giờ xung quanh đứng toàn là những âm ti chính thần, nó không thể chống cự được. Cuối cùng nó ôm mặt khóc rúc rích: lạy quan, lạy quan, xin quan tha cho. Thế nói đi, mày có oan khuất gì mà tại sao lại cứ giở trò muốn hại nhà này? Lạy cỡ quan, con được chôn ở mảnh đất cạnh kênh đào, lâu ngày không có người thăm nom, mộ của con nó bị bạt nấm đi, nhà này đào đúng chỗ con nằm, lại tự ý di dời con mà không xin phép. Lão Kỷ lại chửi rủa xúc phạm con, thế nên còn muốn thức bắt lão theo. Thầy Phong nhìn qua chỗ buồng ông Kỳ, ông cũng đã nghe thấy hết. Thầy nhìn lại con vong: chỉ là vì người ta xúc phạm mày đấy, tao còn tưởng là lão đem cốt nhà mày thiêu ra cho mà thả trôi sông cơ, chứ bây giờ mày đã được an táng hẳn hoi rồi, mày còn muốn cái gì? Con vong mếu máo: lạy quan, vì không có ai xin thổ công ở nghĩa trang cho phép con được vào, thành ra xác con nằm ở đó, nhưng hồn phách thì cứ phải lang thang mãi. Ông thầy Phong quay sang nhìn đám người nhà bà Sen: đấy, sự tình nó là như thế đấy. Đoạn thầy nói với con vong: thôi thì ấy là cái nhân duyên, chẳng qua là người ta là người trần mắt thịt, người ta cũng không thể biết hết mọi sự mà làm cho nó tỏ nó tường. Chứ mày cứ luẩn quẩn ở quanh cái bãi đất đấy rồi không khéo làm thành cô hồn dã quỷ vạn kiếp. Cũng may là chưa có ai bỏ mạng. Con mụ thầy cúng kia thì cũng coi như được một bài học sầu bọt mép, không chết là tốt rồi. Bây giờ mày xuống dưới âm ti báo danh, tội nợ thế nào ở dưới đấy khắc định đoạt nghe chưa? Vong người đàn bà dập đầu: lạy quan. Chỉ thấy ông thầy Phong gật đầu với ông bà Táo và thổ thần chúa đất. Lập tức họ tiến vào, chỉ tay vào vong nữ. Dây xích chằng cổ được thổ thần chúa đất lôi đi. Người nhà bà Sen chỉ thấy một loáng con vong nữ đột nhiên biến mất thì vô cùng ngạc nhiên. Ông thầy Phong phủi áo đứng dậy: thôi, thế là mọi việc nó cũng tốt đẹp cả rồi. Từ giày trở đi, từ nay trở lại, mọi người hết sức cảnh giác với cái sự tâm linh nha. Chuyện tâm linh là không đùa được đâu. Dù mình là người trần mắt thịt, nhưng không thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Mọi người phải chú ý lời ăn tiếng nói, tránh động chạm đến vong linh rồi kẻo họ quả quáng cho. Ông Kỳ bấy giờ mếu máo: giờ đội ơn thầy giúp cho, chúng tôi không biết nên báo đáp thế nào. Ông thầy Phong bảo với ông Kỳ: ơn huệ gì, coi như là cái nhân duyên, cũng là để cho anh nhìn rõ được. Đôi khi đó, cái việc thờ cúng nó đúng bài đúng bản, đúng lễ đúng nghĩa thì nó mới có tác dụng. Chứ không phải cái gì cũng là mê tín đâu. Cha ông mình đã làm bao năm bao đời rồi, mình cứ thế mà làm theo. Nhà ấy muốn giữ thầy lại ăn cơm, thế nhưng thầy Phong lắc đầu từ chối. Phi xe về đến nhà, về tới nơi thấy cổng nhà mở toang, thầy cau mày. Uầy, trước khi đi mình khóa cửa rồi, mà sao cổng mở thế này nhỉ? Vào trong thì thấy hai thằng ôn con đã lôi hết pháp khí ở trên ban thờ xuống nghịch, vứt lăn lóc. Uầy, chúng mày làm trò gì thế này? Đang quát mắng hai thằng đệ tử thì đột nhiên ở phía ban thờ tổ, thờ thần ở trong nhà phát ra ánh sáng. Hai luồng sáng vàng loang loáng hiện ra hai người. Một người mặc áo màu xanh dương, đầu đội mũ cánh chuồn có viên ngọc đỏ, áo thêu rồng tỏa ra kim quang lấp lánh. Người kia đầu thì không đội mũ nhưng mặc bộ áo trắng thêu phượng. Ôi, Tào Tổng, Đậu Tổng, hai vị lại xuống đây à? Hai vị kia bấy giờ vừa mới hiện hình, lập tức cô đầu chỉ tay mắng xa xả. Cái lão này, dạo này lão ở đây rảnh rỗi quá cho nên lão lộng hành đấy nhỉ. Có lệnh từ trên thiên truyền xuống đây này. Tổng chỉ huy thổ công tịch phủ Hà Bắc vi phạm quy định trong quản lý nhân sự, tự ý điều động nhân lực không đúng thời gian quy định, xử phạt không được sử dụng thần lực thổ công trong vòng 13 năm. Ở bên kia, Nam Tào nghiêm giọng: Tổng chỉ huy thổ công phủ Hà Bắc, ông dám sử dụng ngũ hành tọa sơn tụ linh trận để hấp thu linh khí cho con hoàng xà, điều ấy là trái với quy định của thiên giới. Cõi trên phạt ông không được sử dụng linh thú kim long trong vòng 13 năm, bất kể là với mục đích gì. Con hoàng xà thì ông phải chịu trách nhiệm cho đến khi nó đổ kiếp. Ông Thể Phong thở dài: Tôi biết ngay mà, kiểu gì cũng phải gặp kiếp nạn. Thôi, đội ơn hai sếp tổng đã truyền chỉ, mời hai sếp về cho, tôi không tiễn. Mụ đầu nghe vậy liền dở giọng đánh đá: Hay, cái nhà lão này, lão lại dở quẻ đấy. Chúng tôi với lão là chỗ thâm tình lâu năm, lâu lắm rồi mới có gì gặp nhau, còn không mời nhau được chén nước đấy. Ông Thể Phong cười khổ: Rồi, hai vị để tôi xuống bếp gọi nhà tao. Thôi, việc công đã xong thì nay anh em ta ngồi với nhau một bữa. À, thế uống gì? Táo mèo hay ba cây? Lập tức hai vị kia gạt bỏ việc công, hí hửng ngồi xuống. Lệnh của sếp trên thì cứ phải thi hành, nhưng đã là anh em huynh đệ lâu năm thì cứ phải thoải mái với nhau một trận. Nguồn cơn sự việc năm ấy chính là lý do vì sao trong các trận chiến với lũ yêu ma quỷ quái, ông Thầy Phong đều không thể nào vận được phép thổ công của mình, mà chỉ dùng pháp lực của người phàm. Mãi gần đây khi lệnh cấm hết tác dụng, thầy mới quay trở lại phong độ đỉnh cao. Nhớ lại những ngày tháng ấy, đầy sóng gió bất ổn, ông Thầy Phong lại càng trân quý hơn những gì mình đã có. Nay đã gần 80, sắp sửa được làm đại thọ đến nơi, hai thằng đệ tử thì cũng đã trưởng thành, tuy rằng là vẫn cứ báo thầy, nhưng cũng may là không còn nghịch những trò trẻ danh như trước. Thầy bấm số gọi cho thằng Hiếu với thằng Tiến. Alo, chúng mày sắp xếp để hè tới mấy thầy trò mình đi công du mấy tỉnh nhá. À, thầy máu thế, thế thầy định đi đâu? Thì cứ chạy dọc từ Bắc Giang xuống Hà Nội, Đài Hà Lam, lại Lam Định, lên Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Đi hết Hà Tĩnh xong thì ta về. Tiền nong bao nhiêu không phải lo, thầy mày đầy tiền. Hai thằng chúng nó ok ngay. Ông Thể Phong tắt máy đi vào nhà, lôi xong nồi ra luộc bánh chưng. Trong mồm thầy lẩm bẩm: Thế nhà ông bà Táo chuẩn bị đến đâu rồi? Liệu lên trời báo cáo cho xong sớm việc rồi xuống ăn Tết với tôi nhá. Ở ngoài kia, mấy ông bà Táo đang từ từ ngồi trên cá chép bay vụt lên trong những tầng mây. Ngó xuống thì thấy cái lão già này mang tiếng là tổng chỉ huy thổ công của phủ Hà Bắc đấy. ấy thế mà khi sống trong xác phàm thì còn phải chịu nhiều hạn chế lắm. Không biết đến bao giờ mới hết tội trời để mà quay lại được làm linh thể đấy. Hết chuyện. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta vừa trải qua một cái phần quá khứ để có thể hiểu được cái lý do vì sao mà ông thầy Phong ông lại không dùng được phép là vì như thế, đúng không ạ? Đấy, bản chất của ông ấy vốn là tổng chỉ huy thổ công của phủ Hà Bắc, tuy nhiên rằng là vì ông phạm vào tội trời thế cho nên trời quả ông ấy xuống sắc phàm. Chúng mình hiểu là như thế nhá. Bảo ê, tại sao tổng chỉ huy thổ công mà lại là xác người đấy? Thì trong dân gian người ta có rất là nhiều những cái câu chuyện, rất nhiều những câu chuyện người ta nói về các cái vị thần tiên ở trên cõi trời vì việc này việc nọ mà phải xuống nhân gian để chịu xác phàm thì rất là nhiều. Thì ông Tề Phong này là một trong số đó. Và chúng ta sẽ chờ đợi những phần tiếp theo. Ok. Thôi bây giờ chúng mình nghỉ nhé. Tại vì hôm nay tôi buồn ngủ quá. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Anh ơi, bán nụ bồ kết đi. Thời tiết nó ở ngoài Bắc nó đang bị vào vụ nồm. Anh em mà có mua nụ bồ kết đốt để thanh lọc không khí, trừ tà khử uế, thì có thể là vào trong shop ở trong profile của Tóc Tóc để lựa hàng, hoặc là vào trong phần sản phẩm ở chatbox của YouTube để lựa hàng, hoặc là theo cái số Zalo ở dưới màn hình này để có người tư vấn cho anh chị em lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Xin cảm ơn và chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.